sợ trời không sợ đất biểu tình, làm không biết người nhìn, quả thực còn tưởng rằng nàng là tới làm khách đâu. Không biết tốt xấu nha đầu chết tiệt kia. Ngục tốt mới như vậy phi một ngụm, dư quang liền bỗng nhiên quét có người đã đi tới. Lam Yến trầm trăm triệu không nghĩ tới chính mình mới lại đây liền nghe được có người đối Ôn Ngọc Nhuyễn nói năng lỗ mãng, kia trên mặt biểu tình lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lạnh xuống dưới, sau đó nheo lại con ngươi lạnh như băng nói, người tới, cho ta hung hăng trưởng hắn miệng. Nghe được làm chính mình quen thuộc thanh âm, Ôn Ngọc Nhuyễn trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là chính mình lỗ thai ra cái gì vấn đề, lập tức vội vàng hướng tới thanh âm kia ngọn nguồn nhìn lại. Kết quả liếc mắt một cái liền cùng Lam Yến trầm bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, Ôn Ngọc Nhuyễn sợ ngây người, nàng không thể tin được xoa xoa hai mắt của mình, cơ hồ hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện cái gì ảo giác. Nếu không phải ảo giác nói, Lam Yến trầm như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại còn có như vậy diều võ dương oai, nói là muốn đánh ngục tốt. Kia ngục tốt càng là đang nghe Lam Yến trầm nói sau giật mình một chút, chợt lạnh lùng sắc bén tiến lên một bước. Như là nhìn kẻ điên giống nhau căm tức nhìn hắn, ngươi là từ đâu tới hôn tiểu tử? Dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Lao tử xem ngươi là không muốn sống nữa đi. Nói xong lời này, này ngục tốt liền vẻ mặt hung tướng, giơ tay hướng tới Lam Yến trầm dùng sức xô đẩy lại đây. Nhàn nhạt nhìn chăm chú vào ngục tốt này gần như tìm chết giống nhau động tác, Lam Yến trầm mày đều không nhăn một chút, chế trụ ngục tốt thủ đoạn đó là một bẻ gặp lại. Giang giác. Chỉ nghe được xương cốt đứt gây giòn tiếng vang đánh út lại, kia ngục tốt kéo ra giọng nói phát ra giống như giết heo giống nhau kêu thảm thiết, thống khổ che lại chính mình thủ đoạn không ngừng kêu rên kêu thảm thiết lên, như vậy quả thực như là so giết hắn còn muốn kêu hắn khổ sở. Lam Yến Trầm, ngươi làm gì đâu? Ôn Ngọc Nhuyễn bị Lam Yến Trầm hành động sợ ngây người, nàng trăm triệu không nghĩ tới tiểu tử này lá gan cư nhiên như vậy phì. Ở đại lao đánh ngục tốt, tiểu tử này sợ là điên rồi đi. Lam Yến trầm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn trợn tròn cặp kia mắt to giật mình mà nhìn hắn, còn lại là cảm giác trong lòng mềm nũng, nhịn không được mặt hướng Ôn Ngọc Nhuyễn cười cười, cũng thần sắc ôn hòa nói, yên tâm, hết thể giao cho ta, ta nhất định mang người đi ra ngoài. Chương 474 tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào cùng chiến vương ra leo lên quan hệ. A Trúc yên lặng mà đi theo Lam Yến trầm phía sau, nghe xong Lam Yến trầm những lời này sau. Đều nhịn không được ngẩng đầu dùng dư quang nhìn Lam Yến trầm liếc mắt một cái, nghĩ thầm tiểu tử này thật không phải giống nhau sẽ ra mặt, không nói đến khác, liền thâm tình chân thành bộ dáng, thử hỏi có mấy nữ hài tử có thể chống cự. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Lam Yến trầm như vậy có tin tưởng, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, lại là không biết phải nói chút cái gì mới tốt. Tiểu tử thúi, ngươi thật lớn khẩu khí. Nghe nói tin tức sau Quý Vô Thương cũng đội vàng đuổi lại đây, hắn đi nhanh mà đến. Nhìn về phía Lam Yến trầm đáy mắt lộ ra thị huyết lạnh lẽo, ta không đi tìm ngươi, chính ngươi lại đưa tới cửa tới, Lam Yến trầm, ta không bỏ được động Ôn Ngọc Nhuyễn, lại sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Quý Vô Thương giọng nói rơi xuống, mục lục hung quang, giơ tay chi gian liền hướng tới Lam Yến trầm trong cổ họng nghiết đi. Ôn Ngọc Nhuyễn một lòng nhắc tới cổ họng, theo sau mắt thấy Lam Yến trầm một trốn hay không, mà là trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một quả hắc long ngọc bội, chắn Quý Vô Thương trước mặt. Nhà tù phòng tối tăm, Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ cảm thấy kia hắc long ngọc bội tựa hồ là khó gặp bảo bối, đặc biệt là đương Quý Vô Thương thấy được kia ngọc bội thời điểm, càng cực kỳ giống một con bị giẫm cái đuôi miêu nhi, lập tức vẻ mặt giật mình nhìn Lam Yến trầm, xem như vậy tựa hồ là không thể tin được bộ dáng, ngươi là nơi nào tới này ngọc bội? Tự nhiên là nhà ta vương gia cấp. A Trúc rốt cuộc vào lúc này đứng dậy, hắn cười hướng tới Quý Vô Thương chắp tay, cười như không cười nói, Vô Thương công tử, hồi lâu không thấy, không biết công tử còn nhớ rõ tiểu nhân. Quý Vô Thương đương nhiên nhớ rõ, hắn cao cao khơi mào chính mình đôi lông mày, này không phải chiến vương gia bên người A Trúc công tử sao. Ôn Ngọc Nhuyễn nhạy bén bắt giữ tới rồi chiến vương gia này ba cái chữ to, sau đó nhìn về phía Lam Yến trầm ánh mắt, tức khắc liền thay đổi bất đồng. Chỉ thấy Lam Yến trầm dù bận vẫn ung dung đứng ở tại chỗ, hình như là chung quanh ồn ào náo động đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn chẳng qua là trong tay cầm kia một quả ngọc bội, cười như không cười nhìn nàng. Ôn Ngọc Nhuyễn tưởng không rõ, Lam Yến trầm tiểu tử này, là khi nào cùng chiến vương gia nhắc lên quan hệ. Tiểu nhân thật là vinh hạnh, không nghĩ tới Vô Thương công tử cư nhiên còn nhớ rõ tiểu nhân. A Trúc nói nghe đi lên hình như là thực khách khí bộ dáng, nhưng là cẩn thận nghe qua, không khó nghe ra hắn trong giọng nói giấu giếm lạnh lẽo. Vô Thương công tử, hôm nay tiểu nhân là riêng phụng nhà ta vương ra mệnh lệnh, thỉnh Vô Thương công tử dơ cao đánh khẽ, thả Ôn Ngọc Nhuyễn tiểu thư. Quý Vô Thương sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, hắn nhìn về phía cầm trong tay hắc long ngọc bội Lam Yến Trầm, không biết tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào cùng chiến vương gia leo lên quan hệ. Chiến vương gia tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng là ở hoàng thân quốc thích chung, lại có được tuyệt đối lời nói quyền, đừng nói là hoàng thân quốc thích, ngay cả hoàng đế đều kính hắn ba phần. Ngày xưa quý dục như vậy kiêu ngạo người, cũng không dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo, mà Lam Yến Trầm trong tay này hắc long ngọc bội, càng là chiến vương gia bên người chi vật, ngay cả hắn thân tín đều không thể lây dính, chính là hôm nay, lại rơi xuống Lam Yến Trầm trong tay. A Trúc công tử, chuyện này ngài không nên cùng ta nói, Ôn Ngọc Nhuyễn là giết người hung thủ, đều nói vương tử phạm pháp thư dân cùng tội, huống chi nàng bất quá là một lần nho nhỏ dân nữ, nơi nào đáng giá vương gia như thế bao che đâu. Quý Vô Thương thái độ thực hảo, nhưng là kia một lời một chữ muốn biểu đạt ý tứ lại rất rõ ràng, đó chính là, không thả người. Chương 475 ta muốn mang Ngọc Nhi đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta a? Ta đây hôm nay nếu là nhất định phải mang nàng đi đâu? Lam Yến Trầm dơ lên mặt tới, trên tay hắn thưởng thức hắc long ngọc bội, chào phúng nhìn Quý Vô Thương khiêu khích nói, Quý Vô Thương, ta muốn mang Ngọc Nhi đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta a? Lam Yến Trầm một câu, làm Quý Vô Thương sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vặn mẹo, hắn nhìn chăm chú vào Lam Yến Trầm, giận cực phản cười nói, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Những lời này, ta còn nguyên còn cho ngươi, Quý Vô Thương, ngươi tốt nhất làm rõ ràng, ngươi đắc tội ta, đó là đắc tội chiến vương gia, này ai nặng ai nhẹ, chính ngươi ước lượng rõ ràng. Lam Yến Trầm không chút hoang mang nói, Quý Vô Thương thái dương tuôn ra mấy cây gân xanh, ngươi dám dùng chiến vương gia áp ta. Là, như thế nào? Lam Yến Trầm thoải mái hào phóng thừa nhận, kia bình tĩnh ngữ khí, khí Quý Vô Thương cơ hồ nôn ra máu. Hai người chi gian rằng co không dưới, sau một lúc lâu, vẫn là Quý Vô Thương trước hết hung tợn từ kẽ răng bài trừ một câu tới, Lam Yến Trầm, từ trước, là ta xem thường ngươi. Hắn thật là trăm triệu không nghĩ tới, hắn phía trước vẫn luôn cũng chưa để vào mắt quá một cái hôn tiểu tử, cư nhiên có như vậy đại bản lĩnh, hiện tại hại hắn ăn lớn như vậy ngậm bù hòn. Quý Vô Thương khí, khí hận không thể đem Lam Yến Trầm ăn tươi nuốt sống mới hảo. Mà Lam Yến Trầm còn lại là không chút hoang mang, hắn thu hồi hắc long ngọc bội, tức chết người không đền mạng nói, Vô Thương công tử xin yên tâm, bất quá là cái bắt đầu mà thôi. Không sai, hết thể chỉ là cái bắt đầu mà thôi, này lúc sau, hắn sẽ chậm rãi làm Quý Vô Thương biết, hắn đáng sợ. Khai nhà tù, thả người. A Trúc đi theo Lam Yến Trầm bên người, nhìn mắt kia bị bẻ gãy thủ đoạn ngục tốt nói. Ngục tốt đều bị dọa choáng váng. Hắn tưởng tượng đến Lam Yến Trầm cư nhiên là chiến vương gia thủ hạ người, sợ tới mức cả người đều không tốt, lúc này thậm chí đều quên mất kêu đau, vội vàng ba bước cũng hai bước vọt tới nhà tù trước, sau đó mở ra nhà giam, thả Ôn Ngọc Nhuyễn ra tới. Ôn Ngọc Nhuyễn ở đi ra nhà tù thời điểm, đều vẫn làng ốc. Lam Yến Trầm lại chảo một cái đã bắt được tay nàng, cười nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Ôn Ngọc Nhuyễn bị Lam Yến Trầm lôi kéo hướng ra ngoài đi. Đi ngang qua Quý Vô Thương bên người thời điểm, rõ ràng nghe được Quý Vô Thương phẫn hận nghiến răng thanh âm. Thật là rất ít nhìn đến Quý Vô Thương như vậy tức muốn hộp máu bộ dáng, Ôn Ngọc Nhuyễn không thể không thừa nhận, nhìn Quý Vô Thương như vậy, này trong lòng thật đúng là rất sảng. Cảm giác thường thường thở phào nhẹ nhõm, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm cùng nhau lên xe ngựa. A Trúc phụ trách đánh xe đưa hai người hồi Ôn ra, bên trong xe ngựa chỉ có bọn họ hai người, nhưng có bị thương. Quý Vô Thương không có làm khó ngươi đi. Lam Yến Trầm quan tâm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn lắc lắc đầu, hỏi, khi nào bắt đầu? Lam Yến Trầm quyền đương nghe không rõ, ngẩng đầu lên tới nhìn nàng, ân. Thiếu cho ta suy minh bạch giả bộ hồ đồ, ta hỏi ngươi cùng chiến vương gia chi gian sự tình, là khi nào bắt đầu? Ôn Ngọc Nhuyễn nói, thấy được Lam Yến Trầm trên mặt thường, ngươi cái này mặt lại là như thế nào làm? Bị ngươi cấp đánh. Không có việc gì, là chiến vương gia vì khảo nghiệm ta, cho nên mới biến thành như vậy. Lam Yến Trầm không cho là đúng mở miệng, hồi tưởng một chút sau tiếp tục nói, ta là ở chúng ta mới đến kinh thành thời điểm, liền cùng chiến vương gia có điều tiếp xúc. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong lời này sau, cả kinh tròng mắt thiếu chút nữa chừng ra tới, Lam Yến Trầm, tiểu tử ngươi cũng thật sẽ tàng a. tưởng bọn họ tới kinh thành đều đã bao lâu. Nàng lại là một chút cũng không biết. Chương 476 trách chỉ trách nàng quá hiểu biết hắn. Không có cố ý cất giấu, chỉ là ngay từ đầu không có chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại chuẩn bị sẵn sàng. Ngọc Nhi, ta tính toán đi theo chiến vương gia. Lam Yến trầm thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi là vì cứu ta, cho nên mới đi cầu chiến vương gia sao? Ôn Ngọc Nhuyễn có chút nóng nảy, ngươi không cần như vậy vì ta hy sinh. Giơ tay ấn ở Ôn Ngọc Nhuyễn cánh môi thượng, Lam Yến trầm lắc lắc đầu, ngăn trở nàng kế tiếp muốn lời nói, không chỉ là vì ngươi, càng là vì ta chính mình. Ôn Ngọc Nhuyễn dừng miệng, khó hiểu nhìn Lam Yến trầm. Ngọc Nhi, từ chiến vương gia cùng ta tiếp xúc qua đi, ta vẫn luôn đều nghĩ đến một sự kiện. Lam Yến trầm buông xuống tay, ngước mắt nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, đó chính là báo thủ. Ôn Ngọc Nhuyễn nao nao, ngươi đi theo chiến vương gia là vì báo thủ. Đúng vậy. Lam Yến trầm gật gật đầu, Ngọc Nhi, chiến vương gia thưởng thức ta, ta cũng cho rằng hắn là một cái có thể đi theo người, ta muốn dựa vào chiến vương gia, ở trong triều có một vị trí nhỏ, đây là ta cơ hội, ta không thể bỏ lỡ. Ôn Ngọc Nhuyễn há miệng thở dốc, muốn ngăn cản, rồi lại giống như cảm thấy này hết thảy đều ở tình lý bên trong, cho nên tới rồi cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể nhíu nhíu mày, muộn thanh nói, quá đột nhiên. Không sai, này hết thảy đều quá đột nhiên, Lam Yến trầm quyết định quá đột nhiên, sự tình phát sinh quá đột nhiên, hết thảy đều quá đột nhiên, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nàng còn không có tưởng hảo đâu. Không đột nhiên, Ngọc Nhi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không sảng bậy. Lam Yến trầm an ủi nói. Ai biết, Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong hắn lời này, lại cười lạnh một tiếng, không sảng bậy. Ngươi dám đem ngươi chân phải thượng giày cởi ra lúc sau, ở cùng ta nói lời này sao? Ôn Ngọc Nhuyễn một câu, liền làm Lam Yến trầm lâm vào thật sâu trầm mặc. Thấy Lam Yến trầm chớp đôi mắt nhìn chính mình, Ôn Ngọc Nhuyễn hừ lạnh một tiếng, như thế nào, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi có thể giấu đến quá ta đôi mắt? Cho dù Lam Yến trầm ngụy trang như là cái không có việc gì người dường như, nhưng là Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn là đã nhìn ra, Lam Yến trầm bị thương, hắn chân hẳn là ở vừa rồi chiến vương gia thí luyện chung bị thương, cho dù hắn không có hiển lộ ra tới, nhưng trốn bất quá nàng đôi mắt. Trách chỉ trách nàng quá hiểu biết hắn. Lam Yến trầm sắc thật bị thương, hắn ngón chân cái kỳ thật sớm đã huyết nhục mơ hồ, rốt cuộc Tiêu Chấn thực lực vượt qua hắn quá nhiều, hắn lúc ấy hoàn toàn là liều mạng kia một hơi, mới đưa Tiêu Chấn lược đảo, chính mình bị thương cũng là tình lý bên trong. Bất quá, hắn tin tưởng, chỉ cần lại quá một năm, Tiêu Chấn tuyệt không phải đối thủ của hắn. Ngọc Nhi, ta đã hạ quyết tâm. Lam Yến trầm thản nhiên nói, ngày mai, ta liền sẽ đi theo chiến vương gia thủ hạ cùng đi biên cương. Ta muốn đi toàn quân. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn, một hơi nhắc tới cổ họng. Biên cương. Đó là địa phương nào? Liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn Đại Mạc bãi vắng vẻ, mùa hè nóng nực khốc hàn, quân doanh sinh hoạt càng là khổ không nói nổi, bao nhiêu người chết ở bên kia cương đao kiếm không có mắt trên chiến trường. Lam Yến trầm năm nay mới bao lớn, lại là liền phải đi như vậy ăn thịt người không nhà xương địa phương. Ôn Ngọc Nhuyễn không lời gì để nói. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Lam Yến trầm khẳng định đã nghĩ kỹ. Muốn đi mấy năm? Ôn Ngọc Nhuyễn giật giật môi, phát hiện chính mình thanh âm lại là ngoài ý muốn khàn khàn. 3 năm, 5 năm, có lẽ càng lâu. Lam Yến trầm trầm mặc nháy mắt, cuối cùng nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn nói, ta cũng không thể xác định, nhưng là ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ trở về. Chương 477 ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì? Lam Yến trầm chưa nói một câu. Ôn Ngọc Nhuyễn mày liền dùng lực nhăn chặt một ít, thẳng đến cuối cùng thở phào một hơi, ta đã biết. Vô cùng đơn giản 4 chữ qua đi, Ôn Ngọc Nhuyễn tầm mắt liền đầu hướng về phía ngoài cửa sổ. Lam Yến trầm còn lại là có chút khó hiểu nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, tưởng không quá minh bạch nàng câu này đã biết, rốt cuộc là cái gì thái độ. Nhưng Ôn Ngọc Nhuyễn không mở miệng, Lam Yến trầm cũng không dám tự tiện mở miệng, vì thế liền chỉ có thể ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn. Hai người một đường không nói gì, về tới Ôn gia. Ôn gia người tâm tất cả đều nhắc tới cổ họng treo, lúc này bỗng nhiên thấy được một chiếc khí phái xe ngựa ngừng ở nhà mình cửa, tức khắc đều có chút phản ứng không kịp, thẳng đến ngoài ý muốn thấy được Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm cùng từ trên xe xuống dưới, mới chạy nhanh đón đi lên. Trong đó nhất kích động đương thuộc tiểu thị, nàng bỗng nhiên thấy được chính mình bảo bối nữ nhi hoàn hảo không tổn hao gì xuống xe, cao hứng mà nước mắt căn bản là ngăn không được. Lập tức 3 bước cũng 2 bước xông lên phía trước, chạy nhanh ôm lấy Ôn Ngọc Nhuyễn, Ngọc Nhi, ta bảo bối, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ngươi cũng không biết mẫu thân có bao nhiêu lo lắng ngươi. Sao lại thế này a? Như thế nào đống nhiên đã trở lại? Cái kia Quý Vô Thương không phải thực nhằm vào chúng ta Ngọc Nhi sao? Ôn Ngọc Tu cao hứng không khép miệng được, chạy nhanh hảo hảo đánh giá nhà mình muội muội một phen, xác định bình an không có việc gì sau, mới rốt cuộc tán thưởng nhìn về phía Lam Yến Trầm. Yến Trầm, ngươi không khỏi cũng quá lợi hại đi, nói là mang Ngọc Nhi trở về cư nhiên liền thật sự mang về tới. Ngươi quá lợi hại, ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì? Trở về thì tốt rồi, đứng ở chỗ này hỏi nhiều như vậy để làm gì? Còn không chạy nhanh vào cửa đi. Ôn Tư Viễn đồng dạng kích động nói, nói xong lời này sau bỗng nhiên thấy được Lam Yến Trầm trên mặt miệng vết thương, không khỏi kinh ngạc một chút, chạy nhanh hỏi, Yến Trầm, ngươi trên mặt thương là chuyện như thế nào? Ngươi cùng người khác đánh nhau. Cha, nương, đại ca, ta không có việc gì. Cha, ngươi giúp hắn nhìn xem chân đi, hắn bị thương. Ôn Ngọc Nhuyễn Dư quang quét Lam Yến Trầm liếc mắt một cái sau, thanh âm không dậy nổi gợn sóng nói. Nghe xong lời này, ba người một lòng đều nhắc tới cổ họng, đỡ Lam Yến Trầm chạy nhanh vào phòng. Lam công tử, ngày mai ta lại đến tiếp ngài, này liền đi về trước tìm vương gia phục mệnh đi. Thái độ ôn hòa chiều Lam Yến Trầm chắp tay, A Trúc mỉm cười nói. Đa tạ. Đúng rồi, thỉnh đêm này ngọc bội còn cấp vương gia. Lam Yến Trầm dừng trở về bước chân, chạy nhanh liền phải đem kia ngọc bội lấy ra trả lại cấp A Trúc. A Trúc lại giơ tay cự tuyệt Lam Yến Trầm động tác, không cần, vương gia nói, này ngọc bội liền đưa công tử. Lam Yến Trầm thấy A Trúc chắp tay sau xoay người rời đi, trầm mặc nhìn theo hắn giá xe ngựa rời đi sau, mới rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Ôn gia người. Ôn Tư Viện ánh mắt phức tạp nhìn Lam Yến Trầm, trầm ngâm trong chốc lát sau mới rốt cuộc thanh thanh giọng nói nói, Yến Trầm, ta cảm thấy ngươi có phải hay không nên cùng chúng ta nói chuyện. Tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là từ vừa rồi đối thoại chung vẫn là có thể nghe ra một vài tới, Lam Yến Trầm lại là vương gia có nhất định liên lụy. Phía trước nhưng chưa bao giờ nghe nói qua chuyện này, cũng khó trách mọi người sẽ như thế giật mình. Lam Yến Trầm nghe ngôn vẫn chưa phản kháng, thành thành thật thật gật gật đầu sau, người một nhà liền cùng nhau về tới trong nhà. Sau khi trở về, Tiểu Thị trước làm Ôn Ngọc Tu lên phố đi lên mua chút đậu hủ trở về, sau đó chính mình mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn đi tắm thay quần áo, đem trên người nàng dơ bẩn toàn bộ rửa sạch sạch sẽ lúc sau, lại đem nàng ở trong phòng giam xuyên quần áo trên người thiêu hủy. Chương 478 ngươi nhưng không cho làm bậy. Mà Lam Yến Trầm bên này, còn lại là Ôn Tư Viễn tới cấp hắn chẩn bệnh thương thế. Lam Yến Trầm trên người có không ít bị thương ngoài ra, nhưng là đại bộ phận đều không nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất vẫn là hắn trên chân miệng vết thương, ngón chân cái đã huyết nhục mơ hồ, kia khối móng chân đều thiếu chút nữa rơi xuống, huyết tinh miệng vết thương gọi người nhìn đều cảm thấy nhìn thấy ghê người, nhìn đến Ôn Tư Viễn một cái kính nhíu mày, thở dài sau ngẩng đầu lên vọng Lam Yến Trầm hỏi, người đứa nhỏ này rốt cuộc là như thế nào biến thành cái dạng này. Lam Yến Trầm bất quá là cười cười, như là không cảm giác được đau đớn dường như, vẫn là chờ một lát đại gia tới, lại cùng nhau nói đi, bá phụ. Ngươi hơi chút giúp ta xử lý một chút là được. Hồ nháo. Ôn Tư Viễn khó được như vậy nghiêm túc nhìn Lam Yến Trầm. Ngươi miệng vết thương này cũng không phải là tiểu thương. Đến dưỡng cái 10 ngày nửa tháng mới có thể hảo. Ngươi nhưng không cho làm bậy. Lam Yến Trầm thấy Ôn Tư Viễn này vẻ mặt nghiêm túc. Lập tức nghe ngôn cũng vừa lúc cười cười. Nhìn qua hình như là đáp ứng rồi xuống dưới. Trên thực tế lại phi như thế. Hắn trong lòng tính toán mặt khác sự tình. Trong lòng trông nghĩ. Tính dưỡng cái 10 ngày nửa tháng. Hắn sợ là không có thời gian này cùng cơ hội. Ôn Tư Viễn cẩn thận giúp đỡ Lam Yến Trầm xử lý tốt miệng vết thương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó chạy nhanh mang theo Lam Yến Trầm đi đổi một bộ quần áo. Chờ đến hai bên đều vội xong sau, tiểu tiểu cũng làm một bàn hảo đồ ăn, trong đó kia một chén nước trong nấu đậu hủ nhất thấy được. Mọi người vây quanh bàn ăn ngồi xuống ăn cơm, tiểu thị cấp Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm một người gắp một khối đậu hủ. Đưa đến bọn họ trong chén sau dặn dò nói, này đậu hủ là thanh thanh bạch bạch, ngủ ý tốt, các ngươi hai người đều đi đại lao, đã trở lại cần thiết đến ăn một chút. Mẫu thân, ta lại không có thật sự phạm tội, kia Mục Minh Nguyệt chết cùng ta không có quan hệ. Ôn Ngọc Nhuyễn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng sau nói, đây chính là bạch thủy nấu đậu hủ nha, một chút đều hương vị đều không có, không thể ăn. Mẫu thân đương nhiên tin ngươi, chỉ là đại lao kia địa phương đen ủi, ngươi cần thiết ăn chút. ngoan ngoãn nghe lời, ăn đi. Tiểu thị hảo ngôn khuyên. Tiểu thư, nơi này còn có chấm liêu đâu, ngài bằng không dính chấm liêu ăn chút đi. Đào tiểu tiểu hiển nhiên thực hiểu Ôn Ngọc Nhuyễn, lập tức đem một chén tính chất đặc biệt ớt cay thủy chấm liêu đẩy đến nàng trước mặt. Nấu nóng hầm hập đậu hủ xứng với ớt cay thủy chấm liêu, kia hương vị xác thật không giống người thường. Ôn Ngọc Nhuyễn một hơi ăn vài khối, Lam Yến Trầm có vết thương, không thể ăn cay, chỉ là tượng trưng tinh nếm một ít. Bất quá tốt xấu hai người đều ăn điểm, Ôn Thị thấy vậy một màn mới rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn từ bỏ, thu hồi chính mình ánh mắt, mọi người tiếp tục ăn cơm. Trên bàn cơm, Ôn Ngọc Tu thật sự là nhịn không được tò mò, ở Lam Yến Trầm mở miệng phía trước liền trước một bước hỏi, Yến Trầm, ngươi mau cùng ta cẩn thận nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào đem tiểu muội cứu ra a? Nghe xong Ôn Ngọc Tu lời này sau, mọi người chiếc đũa đều không khỏi dừng một chút, sau đó đồng thời nhìn về phía Lam Yến Trầm, đều khá tò mò hắn rốt cuộc sẽ như thế nào trả lời. Ta sẽ đi làm ơn chiến vương ra, thỉnh hắn ra mặt giúp ta bãi bình chuyện này. Lam Yến Trầm nói như vậy, quan sát liếc mắt một cái Ôn Ngọc Nhuyễn biểu tình sau thanh thanh giọng nói tiếp tục nói, dù sao Ngọc Nhi là hoan uổng, vương gia liền đồng ý giúp ta cái này vội. Chiến vương gia. Là cái kia chiến vương gia phong đình ra sao? Ôn Tư Viễn giật mình trợn tròn đôi mắt, ngữ khí gần như đọng lại nói, vị này chiến vương gia chính là bị dự vì Diêm Vương sống A, Yến Trầm, ngươi lại như thế nào nhận thức hắn? Chương 479 ta đáp ứng ngươi phụ thân phải hảo hảo chiếu cấu ngươi. Chiến vương gia, tương đối vừa ý ta, muốn cho ta đi vì hắn làm việc. Phía trước ta vẫn luôn cũng đang lo lắng, lần này ta thông qua chiến vương gia khảo nghiệm, từ ngày mai khởi, ta đó là chiến vương gia thủ hạ người. Lam Yến Trầm nói như vậy, nhìn về phía mọi người, ta trên người thường thế cũng là chiến vương gia ở khảo nghiệm thực lực của ta thời điểm làm cho, không quan trọng. Khảo nghiệm liền khảo nghiệm đi. Như thế nào còn đánh người a? Tiêu thị không đành lòng nhìn Lam Yến Trầm, tổng cảm thấy hắn bị ủy khuất. Không có quan hệ thầm thầm. Lam Yến Trầm cười cười, cùng ta đánh nhau người kia, so với ta thảm nhiều. Kia cũng không phải là sao. Ta liền vẫn luôn phải chúng ta Yến Trầm không phải người bình thường. Hiện tại nhìn xem cũng không phải là lợi hại sao, ngay cả chiến vương đều coi trọng chúng ta Yến Trầm. Đây chính là rất tốt sự a. Ôn Ngọc Tu cao hứng mà nói. Ân. Về vị kia chiến vương gia, ta cũng có điều hiểu biết, hắn tuyệt phi người lương thiện, nhưng là lại là cái ái quốc gái dân hảo vương gia, chiến công hiển hách, xác thật không tồi. Ôn Tư Viễn đi theo gật đầu nói, có tốt như vậy a? Tiêu thị nghe được nơi này, vốn dĩ vẫn luôn treo ở cổ họng tâm mới xem như thả đi xuống, cười nhìn chăm chú vào Lam Yến Trầm nói như thế tới, chúng ta Yến Trầm ngày sau chẳng phải là muốn phát đạt sao? Phát đạt cái gì? Bang một tiếng thật mạnh buông xuống trong tay chiếc đũa, Ôn Ngọc Nhuyễn thành công hấp dẫn lành nghề những người khác ánh mắt sau, dư quang nhàn nhạt ở Lam Yến Trầm trên mặt quét một vòng, ngươi nói à, ngươi tiếp tục nói à, ngươi không phải còn có chuyện chưa nói sao? Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy? Khó hiểu nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, người trong nhà đều có thể cảm giác được Ôn Ngọc Nhuyễn hình như là có chút không mấy vui vẻ, tựa hồ còn mang theo một tia oán khí dường như. Ôn Ngọc Nhuyễn không nói lời nào. Chỉ là nhàn nhạt quét mắt Lam Yến Trầm sau, tiếp tục túi đầu tới, mặt vô biểu tình ăn cơm. Lam thiếu gia, tiểu thư lời này khi có ý tứ gì a? Đào tiểu tiểu nhịn không được tò mò hỏi. Lam Yến Trầm ăn khẩu đồ ăn, ta đang muốn nói cho các ngươi. Bá phụ, thầm thầm, Ngọc Tu đại ca, ngày mai ta liền muốn khởi hành, dựa theo vương gia mệnh lệnh đi biên cương toàn quân. Mọi người nghe xong lời này, kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, cái gì? Toàn quân. Ngươi mới bao lớn người a, khiến cho ngươi đi biên cương nguy hiểm như vậy địa phương. Ôn Tư Viễn cái thứ nhất đứng ra, nhíu mày nói, không được, ta không đồng ý. Yến Trầm, không thể không đi sao. Bên kia cương chiến sự vẫn luôn căng thẳng, trên chiến trường đao kiếm không có mắt ta, ngươi còn như vậy tiểu, vạn nhất bị thương nơi nào, kia chính là cả đời sự tình a. Tiêu thị cũng không đành lòng khuyên. Này nói như thế nào đi thì đi. Như vậy đột nhiên. Ôn Ngọc Tu đồng dạng nhíu mày nhìn Lam Yến Trầm hỏi. Chiến vương gia vì chờ ta hạ quyết tâm, đã đợi thật lâu, ta không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, tưởng mau chóng tiến đến, không uổng phí vương gia đối ta tài bồi. Lam Yến Trầm nói như vậy, theo sát rũ xuống chính mình ánh mắt, che lấp chính mình đáy mắt kia chợt lóe mà qua cảm xúc, bá phụ, thầm thầm, ta đi ý đã quyết, còn hy vọng các ngươi có thể thành toàn ta. trước nay đều không có gặp qua Lam Yến Trầm dùng như thế kiên quyết thái độ làm ơn quá bọn họ, cho dù phu thê hai người lại như thế nào không bỏ được, cũng không lay chuyển được Lam Yến Trầm, cuối cùng cũng chỉ có thể thật dài thở ra một hơi sau, không đành lòng nhìn Lam Yến Trầm thở dài một hơi nói, Yến Trầm à, nếu ngươi đi ý đã quyết, ta đây cùng ngươi thẩm thẩm là ngăn không được ngươi, chỉ là, ta đáp ứng ngươi phụ thân, phải hảo hảo chiếu cấu ngươi. Chương 480 ta có như vậy yếu ớt sao? Là nha, ngươi đứa nhỏ này thật là, ngươi ở đáp ứng vương gia phía trước, sao nhóm cũng nên lại đây tìm chúng ta thương lượng một tiếng A, ngươi như vậy đột nhiên liền nói phải đi, làm đến chúng ta một chút phòng bị đều không có, này trong lòng cũng không phải cái tư vị. Tiêu thị nghĩ đến Lam Yến Trầm phải đi, kia trái tim liền tức khắc rồi dám thành một đoàn, nhịn không được thật dài thở dài một hơi nói, bằng không ngươi lại lưu lại hai ngày, ít nhất làm thẩm thẩm giúp ngươi nhiều chuẩn bị điểm đồ vật mang đi thôi. Thời tiết này còn lạnh, cái gì áo đông quần áo mùa đông, dọc theo đường đi lương khô đều không thể thiếu a. Thầm thầm, ta đem ăn tết thêm vào quần áo mang đi là được, đến nỗi này dọc theo đường đi đều sẽ có vương gia người phụ trách chiếu cô ta, ta không có gì đáng ngại. Lam Yến Trầm đạm nhiên nói. Nghe xong Lam Yến Trầm nói, phu thê hai người trong lòng lại càng thêm không phải cái tư vị, tổng cảm thấy Lam Yến Trầm này vừa đi thật sự là quá đột nhiên. Làm đến bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị, chỉ hận không được cùng Lam Yến Trầm cùng nhau đi mới hảo. Ngươi xem ngươi này còn chịu thương đâu, Ôn Ngọc Tu nói như vậy, lại thấy được Lam Yến Trầm vẻ mặt quyết tuyệt chi sắc, tựa hồ là đã nhận ra chính mình khuyên không được, vì thế dứt khoát thở dài một hơi nói, kia nếu ngươi muốn đi, ta trong chốc lát lên phố giúp ngươi đặt mua điểm đồ vật, làm cho ngươi mang đi đi. Đa tạ đại ca. Lam Yến Trầm một ngụm đáp ứng xuống dưới. Sau đó khuyên Ôn Tư Viễn cùng tiểu thị nói, bá phụ thầm thầm, ăn cơm trước đi. Vợ chồng hai người nơi nào còn có tâm tình ăn cơm đâu, bọn họ một lòng đều vướng bận Lam Yến Trầm, thấy thế nào Lam Yến Trầm như thế nào không đành lòng, quả thực hận không thể đi theo đứa nhỏ này cùng nhau đi, nhưng tâm lý cũng thanh trừ làm không được, chỉ có thể buồn bực liên tục thở dài, không biết như thế nào cho phải. Ôn Ngọc Nguyễn Bốn đang ở nghiêm túc ăn cơm, chính là này đồ ăn lại ăn đến càng ngày càng không tư vị. Vốn đang hòa thuận vui vẻ cùng nhau ăn cơm mọi người, lúc này rồi lại đắm chìm ở bi thương chung, loại cảm giác này là thật gọi người buồn bực. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn mắt Lam Yến Trầm, lăng là ăn thật nhiều đồ ăn, cuối cùng căng đến động đều không động đậy, sớm liền trở về phòng lên giường giường nghỉ ngơi. Lam Yến Trầm bởi vì bị thương, cũng không hảo ra cửa, Ôn Ngọc Tu liền cùng Ôn Tư Viễn Kiểu Thị cùng nhau ra cửa, nắm chặt cuối cùng thời gian. Đi giúp Lam Yến Trầm đi chuẩn bị hết thể có thể sử dụng được với đồ vật, hảo cho hắn ngày mai mang đi. Đêm đó, Ôn Ngọc Nguyễn nằm trên giường, trước giường Đào Tiểu Tiểu đưa tới một ly trà thủy, Ôn Thanh Tế Ngữ tiến đến nàng trước giường nói, Tiểu thư, nô tỳ cho ngài ôn hảo nước trà, ngài xem bữa tối ăn nhiều như vậy, có phải hay không muốn ăn chút áp một áp? Ân. Ôn Ngọc Nguyễn đứng dậy, tiếp nhận Đào Tiểu Tiểu nước trà đưa tới nước trà uống một ngụm. Sau đó liền phát hiện này tiểu nha đầu vẫn luôn ở thật cẩn thận quan sát đến nàng phản ứng, lập tức cao cao dơ dơ lên đuôi lông mày hỏi, có cái gì tưởng nói liền nói thẳng đi. Chính mình tiểu tâm tư bị vạch trần, Đào Tiểu Tiểu ngượng ngùng cười cười, sau đó thật cẩn thận nói, nô tỳ cũng không có gì đặc biệt tưởng nói, chính là đơn thuần sợ tiểu thư ngài tâm tình không tốt, cho nên mới nghĩ tới an ủi ngài hai câu. Ôn Ngọc Nguyễn chớp chớp đôi mắt, uống ngụm nước trà. Ngươi là lo lắng ta bởi vì Lam Yến Trầm sự tình, trong lòng hụt hẫng. Đào Tiểu Tiểu thật cẩn thận cười cười, thực hiển nhiên, nàng chính là như vậy tưởng. Ôn Ngọc Nguyễn xem Đào Tiểu Tiểu bộ dáng này, còn lại là không cho là đúng cười cười, Tiểu Tiểu ngươi cũng quá coi thường ta đi. Ta có như vậy yếu ớt sao? Nói nữa, Lam Yến Trầm sự tình chính hắn quyết định, ta đi theo thao cái gì tâm A. Chương 481 là chính hắn quyết định sự tình. Đào Tiểu Tiểu nghe xong Ôn Ngọc Nguyễn lời này sau, lại là phi thường không tán đồng hướng tới Ôn Ngọc Nguyễn chớp chớp mắt, Tiểu thư, ngài như thế nào có thể nói như vậy đâu. Ôn Ngọc Nguyễn không rõ Đào Tiểu Tiểu kích động cái gì, kết quả liền nhìn đến Đào Tiểu Tiểu đặc biệt nghiêm túc tiến đến nàng trước mặt, hơn nữa lời lẽ chính đang nói, Tiểu thư, ngươi chẳng lẽ ngươi quên mất ngài cùng Lam công tử chi gian hôn ước lạc. Ngài là hắn vị hôn thê à, chỉ cần ngài không cho hắn đi. Chẳng lẽ hắn còn sẽ một cây gân nhất định đi nguy hiểm như vậy địa phương sao? Đợi chút, trước đình chỉ. Ôn Ngọc Nguyễn khó hiểu nhìn Đào Tiểu Tiểu, dơ dơ lên đuôi lông mày sau, phát ra từ nội tâm khó hiểu nói, không nói đến mặt khác, ta vì cái gì muốn cản hắn, không cho hắn đi biên cương A. Đào tiểu tiểu cũng bị Ôn Ngọc Nhuyễn phản ứng cấp chỉnh ngông, nàng hít hà một hơi, vai vai đầu hỏi ngược lại, tiểu thư, ngài không phải không bỏ được Lam công tử sao? Ôn Ngọc Nhuyễn bị đào tiểu tiểu lời này làm cho tức cười, lúc này phụt một tiếng cười khẽ ra tới, tiểu đầu đất, ai cùng ngươi nói ta liên tiếp hắn? Hắn muốn đi liền đi hảo, đó là chính hắn quyết định sự tình, mặc kệ hắn là muốn thượng chiến trường, vẫn là đi nơi nào, ta đều sẽ không ngăn hắn. Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng không có bởi vì chuyện này sinh khí. Đầu tiên, đó là Lam Yến Trầm chính mình tuyển lộ, nàng lại cái gì hảo sinh khí. Nói nữa, nàng cùng Lam Yến Trầm chi gian, cũng không phải cái gì đặc biệt quan hệ, nàng còn tức giận cái gì. Cần thiết sao? Đào tiểu tiểu thấy Ôn Ngọc Nhuyễn ngữ khí nhẹ nhàng, nghe cũng không giống như là ở nói giỡn bộ dáng, tức khắc càng thêm buồn bực, nàng giơ tay gãi gãi đầu, mày cũng dùng sức nhăn, ta vốn đang cho rằng tiểu thư ngươi ở trên bàn cơm vẫn luôn không nói chuyện, là bởi vì ngài luyến tiếc Yến Trầm công tử, không muốn làm công tử đi đâu. Ta không nói lời nào, chỉ là đơn thuần bởi vì ta không biết nói cái gì hảo. Ôn Ngọc Nhuyễn nói như vậy, dở khóc dở cười nhìn về phía đào tiểu tiểu, ngươi à, thật là thích hạt nhọc lòng, luôn là tưởng những cái đó kỳ kỳ quái quái sự tình, chính ngươi cũng không chê mệt đến hoàng sao. Đào tiểu tiểu lúc này mới ý thức được chính mình lầm. Nàng khẽ meo meo đến Ôn Ngọc Nhuyễn bên cạnh người ngồi xuống, còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, tiểu thư, ngươi rốt cuộc là như thế nào đối đãi Lam công tử nha? Ngươi nha đầu này hôm nay như thế nào như vậy bắt quái a? Ngươi chẳng lẽ là tính toán chết nắm ta không bỏ sao? Bất đắc dĩ nhìn đào tiểu tiểu, Ôn Ngọc Nhuyễn giơ tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, ta trực tiếp nói cho ngươi đi, ta không có thấy thế nào, hắn muốn như thế nào đều hảo, hắn tương lai, chính hắn quyết định đó là... cùng ta quan hệ không lớn. Tiểu thư, ngươi hảo bình tĩnh a. Đào tiểu tiểu tựa hồ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy Lam công tử vẫn là rất lợi hại, này tới rồi biên cương, không chừng là có thể tỏa sáng rực rỡ. Đến lúc đó, vạn nhất Lam công tử bị mặt khác yêu tinh coi trọng, đoạt đi rồi làm sao bây giờ a? Con tôm. Hắn dám. Vốn dĩ mơ màng sắp ngủ phi điểu nghe xong lời này sau lập tức tinh thần tỉnh táo. Nó rôi dài cổ đứng ra, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nói, nhà ta chủ nhân tốt như vậy, kia tiểu tử thúi nếu là dám di tình biệt luyến, kia tiểu gia liền tự mình ra tay. Không đúng, là tự mình ra tay, đem cái kia tiểu tử thúi trong mắt cho hắn ngậm ra tới. Ngươi có ghê tởm hay không a? Bị phi điểu hình dung hình ảnh cấp ghê tởm quá sức, Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh ghét bỏ nắm phi điểu cổ gà, nhắm phi điểu cất miệng, bất quá là hoa hoa thân. Lam Yến Trầm nếu là thích người khác, vậy giải trừ hôn ước đi. Chương 482 không thể cô phụ hắn khổ tâm. Ôn Ngọc Nhuyễn lời này nói cực kỳ tiêu sái đạm nhiên, không có một chút ướt át bẩn thỉu. Nhưng là đào tiểu tiểu lại là từ Ôn Ngọc Nhuyễn lời này trùng, nghe ra khác một ít ý tứ. Tiểu thư lời này, có phải hay không liền đại biểu, nếu Lam công tử không có thích thượng mặt khác nữ tử, như vậy bọn họ chi gian hôn ước liền còn xem như hiệu quả. Ôn Ngọc Nhuyễn tựa hồ là không có phát hiện điểm này, nàng thấy đào tiểu tiểu vẻ mặt cười như không cười biểu tình, liền nhịn không được chớp chớp mắt, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Không có gì. Tiểu thư, ngài sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm còn muốn đi cấp Lam công tử tiễn đưa đâu. Đào tiểu tiểu không có nhiều giải thích, nói xong lời này sau liền giúp Ôn Ngọc Nhuyễn buông xuống giường màn, sau đó cúc một cung sau bước nhanh rời đi phòng. Ôn Ngọc Nhuyễn nghĩ đến ngày mai muốn cùng Lam Yến Trầm phân biệt, liền không khỏi nhíu nhíu mày, chật châm mặc xuống dưới nằm xuống, nhắm mắt lại lâm vào nặng nghề mộng đẹp. Thời gian cực nhanh, đêm khuya giờ dần canh ba. Kéo kẹt. Cùng với một tiếng vang nhỏ, Ôn Ngọc Nhuyễn cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Chỉ thấy Lam Yến Trầm người mặc một thân phương tiện hoạt động kính trang, lúc này chính có một cái không nhỏ bọc hành lý, lặng lẽ tiềm nhập Ôn Ngọc Nhuyễn phòng. Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn chưa nhận thấy được Lam Yến Trầm đã đến, nàng mặt chiều vách tường. Thân thể theo hô hấp có tự phập phồng, ngủ đúng là thơm ngọt thời điểm. Tay chân nhẹ nhàng đi tới Ôn Ngọc Nhuyễn trước giường, Lam Yến Trầm ngồi ở nàng mép giường. Không biết trên giường Ôn Ngọc Nhuyễn có phải hay không bị kinh động tới rồi, nàng một cái xoay người, từ mặt trong chiều tư thế, đổi thành nằm thẳng. Lúc này vừa lúc cùng Lam Yến Trầm mặt đối mặt, chẳng qua, nàng nhắm chặt con mắt, còn đang ngủ say. Lam Yến Trầm thần sắc ôn hòa nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn điểm tĩnh ngủ nhan. Trong mắt Ôn Hòa cảm xúc ở trong đó không ngừng quay cuồng, chợt nhịn không được xâm vươn tay tới, nhẹ nhàng sờ sờ Ôn Ngọc Nhuyễn tóc dài, kia động tác cực kỳ cẩn thận, như là sợ sẽ đem ngủ say chung Ôn Ngọc Nhuyễn bừng tỉnh dường như. Ngọc Nhi, vương gia phái tới xe ngựa đã ở ngoài cửa chờ ta, ta đây liền muốn xuất phát. Lam Yến Trầm nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn kia quả hắc lông mi nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt liền nổi lên hiểu rõ nhiên quan mang, trên mặt còn lại là tiếp tục cười khẽ nói, ta biết ngươi thích phân biệt cảnh tượng, vừa vặn, ta cũng không thích, cho nên chúng ta liền như vậy từ biệt đi. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ biến cường, chờ đến ta đủ để vì ngươi khởi động một mảnh thiên tới thời điểm, ta liền sẽ trở về, đến lúc đó, ta che chở ngươi. Nói xong lời này sau, Lam Yến Trầm liền đứng dậy rời đi. Theo cửa phòng đóng lại, vốn dĩ ngủ say Ôn Ngọc Nhuyễn cũng mở con ngươi. Trong mắt không thấy nửa điểm buồn ngủ chi sắc, Ôn Ngọc Nhuyễn thật sâu nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng. Bên này, Phi Điểu cũng thật cẩn thận mở khai đôi mắt, nhìn lén Ôn Ngọc Nhuyễn một tiếng sau cười nói, hắc hắc, chủ nhân, ngươi vì cái gì muốn giả bộ ngủ nha? Ta vui. Ôn Ngọc Nhuyễn giơ tay xoa xoa Phi Điểu gà đầu, lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi, ngươi hảo hảo trang cái gì ngủ? Nhân ra lại không phải tới tìm ta cáo biệt, ta nếu là ra tiếng nói, nhiều phá hư không khí à? Phi Điểu sát có chuyện lạ nói, không quên hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn xử cái ánh mắt, chủ nhân, ngươi làm gì bất hòa kia tiểu tử thúi cáo biệt. Hắn này vừa đi, phỏng chừng 3-4 năm là sẽ không đã trở lại. Ngươi cho rằng hắn vừa rồi vì cái gì tới này một chuyến. Ôn Ngọc Nhuyễn hít sâu một hơi, giơ tay đùa bỡn bên thai tóc mái, hắn chính là biết ta không thích ly biệt trường hợp, cho nên mới trước tiên rời đi, ta tự nhiên không thể cô phụ hắn khổ tâm. Chương 483 ta không thích phân biệt trường hợp, nàng cũng không thích. Phi Điểu cái hiểu cái không gật gật đầu, ta giống như đã hiểu. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Phi Điểu dùng cặp kia đậu xanh đôi mắt nghiêm túc nhìn nàng, liền nhịn không được cười nâng lên tay tới, đầu tiên là xoa xoa Phi Điểu đầu sau giơ lên đuôi lông mày nói, đừng nhìn, ngủ ngươi đi. Dựa theo Ôn Ngọc Nhuyễn lời nói ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại ngủ, Phi Điểu nằm xuống sau. Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là ánh mắt thật sâu nhìn mắt chính mình nhắm chặt cửa phòng, cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt, sau đó một lần nữa nằm xuống. Lam Yến Trầm con không lớn bọc hành lý bước nhanh rời đi Ôn gia, sau đó rất xa liền thấy được ngừng ở Ôn gia hậu viện xe ngựa, lập tức ba bước cũng hai bước đi ra phía trước, liền mắt thấy A Trúc từ phía trên đi xuống tới. Ngươi xác định ngươi liền như vậy đi rồi. A Trúc thấy Lam Yến Trầm chân cẳng không tiện, liền chủ động tiếp nhận Lam Yến Trầm trong tay bọc hành lý, sau đó đỡ hắn lên xe ngựa, lại lần nữa nhắc nhở hắn một lần, chúng ta lúc này đây vừa đi, ít nhất 5 năm không thể trở về. Ta không thích phân biệt trường hợp, nàng cũng không thích. Nhắc tới Ôn Ngọc Nhuyễn, Lam Yến Trầm ánh mắt liền mềm mềm, chợt nhìn A Trúc liếc mắt một cái, đi thôi. Thấy Lam Yến Trầm nói xong lời này sau liền tiến vào bên trong xe, kia dứt khoát lưu loát bộ dáng sắc thật không thấy nhất định ướt át bẩn thỉu. Xem A Trúc vẻ mặt bất đắc dĩ chi sắc, cuối cùng vẫn là không cùng Lam Yến Trầm dối dám, phóng hảo bọc hành lý sau nhẹ nhàng lên xe, sau đó dương lên roi ngựa, lái xe nên ngang mà đi. Thời gian qua mau, nhật nguyệt lưu chuyển, đảo mắt 8 năm qua đi. 8 tháng kim thu thời tiết, cuối thu mát mẻ, kinh thành Ôn gia trang phục phô trước hàng dài, điên cuồng tranh mua năm nay tân khoản. Trang phục phô nội người thực không đem đầu đều tễ phá mới hảo. Phóng nhãn nhìn lại chỉ cảm thấy này cửa hàng quần áo đều đẹp kỳ cục, hơn nữa hàng ngon giá rẻ, nhà có tiền phu nhân cùng tiểu thư tiến đến mua sắm, tất cả đều là mỗi loại kiểu dáng trước tới một bộ, như vậy như là sợ bị đoạt dường như. Tính tiền đội ngũ càng là dài lâu, không ít phu nhân các tiểu thư cánh tay thượng vác bọn họ chiến lợi phẩm liền khí thế ngất trời cho nhau thảo luận lên. Ai u, vương phu nhân, ngày này bộ khổng tức lam xiêm y là ở nơi nào lấy? Như thế nào ta vừa rồi không thấy được đâu. Đội ngũ chung, một cái người mặc màu đỏ váy dài nhà giàu thiên kim lôi kéo phía trước vị kia vương phu nhân cánh tay thượng vác một kiện quần áo hiếm lạ hỏi. Vương phu nhân kiêu ngạo giơ lên đuôi lông mày, cười ha hả nói, các ngươi đương nhiên chưa thấy qua, đây chính là ta sáng sớm lại đây đoạt đâu. Nghe nói là Ôn tiểu thư lần này thân thủ thiết kế không xuất bản nữa khổng tức lam váy dài đâu, chỉ này một kiện, hiếm lạ đến không được. Vương phu nhân một câu liền thành công khiến cho chung quanh bọn nữ tử hâm mộ kinh ngạc cảm thán thanh âm, mọi người đều nhịn không được sờ sờ kia kiện khổng tức lam váy, tấm tắc bảo lạ nói, vị này Ôn tiểu thư thật đúng là đến không được, ta nghe nói nàng năm nay xuân xanh còn không đến 16 đâu, 8 năm trước khai nhà này trang phục phô, hiện giờ này sinh ý lửa đỏ kỳ cục, nghe nói ngay cả trong cung nương nương, đều thắc nàng cha cầu nàng, hỗ trợ làm kiện quần áo đâu. Kia cũng là ôn thái y ỉa dạy dỗ có cách ra. Trong đám người một vị lao thái thầy thuốc con dâu nhìn về phía bên người bọn nữ tử, thần bí hề hề nói, các ngươi không biết ta công công nói, ôn tư viện thái y y thuật càng ngày càng lợi hại, hiện tại đã là thái y y viện hoàn toàn xứng đáng thủ tịch, pha đến hậu cung các vị nương nương ưu ái đâu. Chúng phụ nhân nhóm đàm luận tới rồi nơi này, đều là nhịn không được liên tục kinh ngạc cảm thán, tâm nói người này cùng người rốt cuộc là không giống nhau nha. Chương 484-85 sau 1. Phụ nhân nhóm nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, vì thế liền tiếp tục thảo luận. Khó trách hậu cung các nương nương thích ôn tiểu thư tay nghề, ngươi xem chúng ta không phải cũng là đến nàng vừa ra tân khoản liền chạy nhanh lại đây điên đoạn. Một khắc danh Mỹ phụ nhân nhịn không được trêu chọc nói, không dối gạt các ngươi nói, ta hiện tại chỉ cần đi ra ngoài gặp người không mặc ôn tiểu thư làm quần áo, tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Ai nói không phải đâu. Lập tức có một người cảm thán nói, nếu có thể làm ôn tiểu thư giúp ta tính chất đặc biệt một kiện quần áo nói, ta đây cũng liền tính viên mãn. Ha ha ha, cũng không nhìn xem các ngươi kia nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, mua cái mới nhất khoản đều còn muốn chính mình xếp hàng còn có mặt mũi làm ôn tiểu thư giúp các ngươi làm quần áo, các ngươi cũng xứng sao. Lúc này, một đạo chanh chua thanh âm bỗng nhiên vang lên, như vậy trói hai mà lại không hợp nhau, tức khắc liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, dẫn tới mọi người đồng thời hướng tới nàng nhìn lại. Chỉ thấy một cái đầy người châu ngọc nữ tử hình như là một con cao cao tại thượng khổng tước. Lúc này tầm mắt chậm rãi đảo qua, cặp kia mặt mày trung lộ ra thật sâu khinh thường, khắc nghiệt ánh mắt ngạnh sinh sinh hủy hoại nàng mỹ mạo, kêu nàng nhìn qua càng nhiều vài phần chanh chua hương vị. Ngươi có thể hay không nói chuyện? Tùy ý ai bị nói như vậy một hồi đều sẽ không cao hứng, phụ nhân nhóm trung lập khắc có người không phục muốn mở miệng, nhưng là còn không có tới kịp lao ra đi, đã bị bên người người một phen túm chặt. Ngươi thấy rõ ràng, đây chính là Hàn gia tiểu thư. Trong đám người, có người nhận ra thiếu nữ thân phận, ngữ khí thận trọng nói. Cái này kia vốn đang thực kích động phu nhân thật giống như là bị người bóp lấy cổ dường như, một đống lời nói tất cả đều nhét ở cổ họng, lăng là một câu đều cũng không nói ra được. Hàn gia là mấy năm nay mới lên một cái thế gia, tài lực tương đương hùng hậu, nghe nói bọn họ gia chủ cùng Lâm Lang nhà đấu giá đại quản sự là bạn tốt, như vậy đại nhân vật, cũng không phải là người bình thường có thể trêu chọc. Thức mau. Ở đây mọi người liền đồng loạt lâm vào thật sâu trầm mặc, mỗi người đều cúi đầu một tiếng không dám cổ họng. Hàn Lưu Ly nâng lên tay tới trêu chọc một chút chính mình tóc dài, thần sắc lười biếng nói, người này đâu, quan trọng nhất chính là có tự mình hiểu lấy, ôn tiểu thư đã đáp ứng rồi làm ta mâu thân hôm nay có cơ hội lại đây thử một lần nàng tân tác, cái kia gọi là ngày mộ trầm váy. Nghe xong Hàn Lưu Ly lời này, ở đây người đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Càng có không ít người trên mặt đều tràn ngập hâm mộ. Tên kia vì ngày mộ trầm váy, nghe nói là ôn tiểu thư hao phí 3 tháng mới làm tốt, mặc vào lúc sau hành tẩu chi gian hình như là ở trên người phủ thêm một tầng ánh nắng chiều, Mỹ làm người kinh ngạc cảm thán, giống như đem mùa thu hoàng hôn bao phủ ở trên người. Chẳng qua, nay quần áo đã ở tiệm quần áo nội triển lãm 7 ngày, ôn Ngọc Nhuyễn nhưng vẫn đều tỏ vẻ không ra bán, đại gia vốn đang cho rằng ôn Ngọc Nhuyễn là ở vì người nào bị này váy. Hiện tại xem ra, lại là vì Hàn gia phu nhân. Ý thức được điểm này sau, ở đây bọn nữ tử một đám đều hình như là ăn chanh dường như, tất cả đều toan kỳ cục. Hàn Lưu Ly cái kia kiêu ngạo, hình như là cao cao tại thượng tiểu khổng tức dường như, nàng lời nói mới nói đến nơi đây đâu. Một vị dung mạo nhìn qua cùng nàng có 7-8 phần mỹ phụ nhân liền đi nhanh đã đi tới, lúc này cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng hỏi, Lưu Ly, ngươi đang làm gì đâu? Nhìn về phía kia ung dung hoa quý, khí chất bất phàm mỹ phụ nhân, mọi người liền nhận ra nàng chính là Hàn gia phu nhân, Ân Thị. Chương 485-85 sau 2. Ân Thị vừa rồi ly đến không xa, nên đỉnh không nên nghe khẳng định đều nghe được, hiện tại lại chạy tới mọi người trước mặt cố ý làm bộ hình như là mới lại đây bộ dáng, tức khắc liền khiến cho ở đây các nữ nhân bất mãn, trong lúc nhất thời tất cả đều cảm thấy nàng dối trá tới rồi cực điểm. Mẫu thân. Ngài tới vừa lúc, thế nào, đào quản sự đồng ý làm ngài thử một lần cái kia ngày mộ trầm sao? Hàn Lưu Ly chờ mong hỏi. Phải biết rằng, các nàng hôm nay chính là chuyên môn vì này váy tới, rốt cuộc kinh thành phu nhân trung, còn không có người được đến quá ôn Ngọc Nhuyễn chế tác 3 tháng sau mới hoàn thành trọng công váy, nếu là Ân Thị có thể được đến, liền vừa lúc thuyết minh thân phận của nàng. Ân thị cười cười, như là sợ người ở chung quanh nghe không thấy dường như, ngạo khí nghiêm nghị nói, đào quản sự nói, làm ta ở chỗ này chờ một lát trong chốc lát. Lời này, 89/10 chính là đồng ý ân thị Thí Xuyên. Người bình thường nhưng không có tư cách này, đông đảo mỹ phụ nhân nhìn ân thị xinh cặp kia hồ ly đôi mắt, âm thầm phế phủ, cho dù ân thị mặc vào ngày mộ trầm lại như thế nào đâu. Cái kia váy đại khí hào hùng, tuyệt không phải ân thị như vậy nữ tử có thể xứng đôi, cần thiết đến là trong cung các nương nương, mới có thể có kia khí thế. Hàn Lưu Ly còn lại là khó hiểu lôi kéo ân thị một chút, sau đó đệ thấp thanh âm hỏi, nương, tình huống như thế nào a? Không phải nói tốt làm ngươi thử xem sao? Này như thế nào còn làm chúng ta chờ đi lên? Không phải là ở chúng ta phía trước, còn có người muốn thử cái kia váy đi? Ân thị tựa hồ cũng có chút buồn bực, hừ một tiếng sau nói, không có khả năng, cái kia váy ta nhất định phải được, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Nói như vậy, ân thị trong lòng lại là có chút buồn chồn. Ở tiệm quần áo nội quản sự đào quản sự là Ôn Ngọc Nhuyễn Tâm Phúc, nàng vừa rồi tựa hồ là vội vã đi tiếp đái mặt khác khách nhân, sau đó đem nàng cấp đuổi ra tới. Ân thị như vậy nghĩ, lại không dám tin tưởng có người dám chậm trễ nàng cái này Hàn gia phu nhân, vì thế tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở tại chỗ chờ. Hàn Lưu Ly không thể không ngậm miệng lại, cùng ân thị cùng nhau chờ. Đợi non nửa khắc chung sau, đã bị hao phí kiên nhẫn ân thị cùng Hàn Lưu Ly đang muốn tìm trang phục phường người thúc giục một thúc giục, ai biết lại là thấy được trang phục phường điếm tiểu nhị mỉm cười đi tới. Lúc này mọi người nghị luận thanh đã áp không được, mỗi người đều hoài nghi Hàn gia mẹ con có phải hay không bị thả bổ câu. Thế nào, có phải hay không nên làm ta mẫu thân đi thử quần áo đi? Hàn Lưu Ly chờ không kịp vì chính mình chính danh, nhìn về phía chung quanh phụ nhân nhóm cười lạnh nói, à, chư vị nhưng thật ra không cần lại nói mát, ta mẫu thân này liền có thể đi thí quần áo, đi, mẫu thân, chúng ta đi thử quần áo đi. Thấy này mẹ con hai người ngẩng đầu đỡ ngực, ở đây bao nhiêu người nhìn không được, ngầm mắng một câu tiểu nhân đắc chí, ai đều không nghĩ lại ở chỗ này chờ xem Hàn gia mẹ con diếu võ dương oai, xoay người liền đều phải đi. Lúc này, điếm tiểu nhị đứng yên ở mẹ con hai người trước mặt, lại ngăn cản các nàng, cũng tràn đầy xin lỗi nói, thật sự là xin lỗi, làm hai vị khách quý đợi lâu. Nhưng là, cái kia ngày mộ trầm đã có chủ nhân, chuyện này là chúng ta không đúng, chúng ta quản sự riêng để cho ta tới thông chi nhị vị xin lỗi, còn nói nguyện ý cấp hai vị gần nhất tiêu phí giảm giá 20%, hy vọng hai vị không cần để ý. Thốt ra lời này xong, ở đây người liền đồng thời lâm vào chết giống nhau trầm mặc bên trong, sau đó không biết là ai trước bắt đầu, gợi lên khỏe môi sau mọi người đồng thời phát ra trào phúng tiếng cười to. Chương 486 8 năm sau 3. Tưởng Hàn gia mẹ con như vậy thân phận, sao có thể để ý cái gì đánh gậy vẫn là không đánh gậy loại này chuyện nhỏ, các nàng duy nhất để ý cũng chỉ có quần áo, đặc biệt là các nàng vừa rồi còn ở chỗ này diêu võ dương oai. Xem thường mọi người đem mặt khác phụ nhân nhóm toàn bộ đều cấp cỡ trách một lần, ai có thể nghĩ đến hiện thế báo lại là tới như vậy mau, trang phục phường người nhanh như vậy liền đem bọn họ cấp đuổi rồi, quả thực gọi người cười đến rụng răng. Hoàn toàn không thể tiếp thu như vậy sự thật, Hàn gia mẹ con khí cả người run rẩy, Hàn Lưu Ly càng là tức muốn hộc máu từ tại chỗ lao ra đi, liền kém bắt lấy kia điếm tiểu nhị cổ áo rít gào, ngươi ở cái này cùng ta vui đùa cái gì vậy? Ngươi cho rằng ta cùng mẫu thân sáng sớm đến các ngươi trong tiệm tới là vì gì đó? Ngươi dám cự tuyệt chúng ta? Điếm tiểu nhị đem Hàn Lưu Ly này tức muốn hộc máu bộ dáng thu vào trong mắt, lúc này bất quá là nhẹ nhàng mỉm cười nói, Hàn tiểu thư, thỉnh ngài bình tĩnh. Đao quản sự nói qua, nàng xác thật là ở các ngươi Hàn gia mãnh liệt yêu cầu hạ, đồng ý các ngươi lại đây thí mặc quần áo, nhưng là, đào quản sự cũng nói, đây là tại đây váy chân chính chủ nhân đối này váy không có hứng thú dưới tình huống, mới có thể cho phép các ngươi thử một lần. Chính là hiện tại, này váy chủ nhân thập phần vừa lòng này váy, chúng ta phía trước một loạt ước định tự nhiên không thành lập, hơn nữa chúng ta cũng không có vi ước, đánh gãy bồi thường đã là chúng ta cuối cùng điểm mấu chốt, còn thỉnh các ngươi thông cảm. Điếm tiểu nhị lời này nói xong lúc sau, mọi người tức khắc buộc phát ra càng thêm vô tình tiếng cười nhạo. Tưởng các nàng mẹ con vốn đang khoác lác, nói váy đã là các nàng đâu, hiện tại xem ra, nhân gia bất quá đồng ý cho các nàng thử một lần mà thôi, các nàng không khỏi cũng quá sẽ hướng tới chính mình trên mặt thiếp vàng đi. Ai nói không phải đâu, này ra châu đều thổi ra đi, kết quả hiện tại thu không trở lại, các ngươi nói mất mặt không mất mặt. Cười chết ta, ta bụng đều cười đau. Bất quá, các ngươi nói này váy chân chính chủ nhân rốt cuộc là ai a? Ôn tiểu thư cư nhiên nguyện ý vì nàng đi đắc tội Hàn gia mẹ con. Mọi người nghị luận không ngừng, kia vui sướng khi người gặp họa thanh âm nghe xong Hàn gia mẹ con càng là mặt đỏ thai hồng, lúc này phẫn nộ quả thực hận không thể nhào lên đi đem này đó xem náo nhiệt không chê sự đại nữ nhân xé nát. Các nàng hỏa khí chính không chỗ phát tiết, liền nghe được lầu hai phương hướng bỗng nhiên truyền đến Đào tiểu tiểu kinh hỉ tiếng cười. Phu nhân, cái này quần áo quả thực chính là vì ngài mà sinh, ngài mặc vào tới thật sự là quá mỹ. Một câu liền khiến cho ở đây mọi người chú ý, mọi người hướng tới lầu hai nhìn lại, kết quả liền thấy được Đào tiểu tiểu bên người đang đứng nhất tuyệt mỹ phu nhân. Lúc này này phu nhân đang có chút câu nệ đứng ở tại chỗ, như là có chút không biết làm sao, nhưng là nàng kia xuất trần khí chất cùng tuyệt mỹ dung mạo vẫn là vô pháp che lấp, vừa lúc như là chân trời một đoá vân, mềm mại mà lại thuần tịnh. Mà nhất bắt mắt vẫn là trên người nàng kia kiện váy dài, cao nhã quý khí, hành tẩu chi gian chiết xạ ra phảng phất giống như ánh nắng chiều giống nhau bắt mắt quan mang, xứng với nàng ửng đỏ mặt, đủ để nhẹ nhàng khiến cho ở đây mọi người kinh ngạc cảm thán. Tiêu thị ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ có chút không biết làm sao, nàng bất an nhìn chính mình bên người Đào tiểu tiểu liếc mắt một cái, lo lắng hỏi, những người này vì cái gì đều như vậy nhìn ta? Là không thích hợp ta sao? 8 năm qua đi, ngay cả 5 tháng đều đối kiểu thị phá lệ thương tiếc, nàng không chỉ có không hiện giàn ua, khí chất ngược lại càng thêm dịu dàng mê người. Chương 487 8 năm sau 4. Đào tiểu tiểu cũng sinh so từ trước càng thêm xinh đẹp, nàng đỡ kiểu thị tay chậm rãi xuống thang lầu, tươi cười sán lạ nói, phu nhân, ngài nhiều lo lắng, ngài xem ở đây những người này, tất cả đều là bởi vì ngài quá mỹ cho nên mới sẽ nhìn ngài, ngài chính là toàn trường tiêu điểm. Đều là Ngọc Nhi làm này váy đẹp. Tiêu thị nói, nhịn không được giơ tay ở chính mình trên người ngài mộ trầm thượng sờ sờ. Đây là tiểu thư riêng vì ngài chuẩn bị kinh hỷ, 7 ngày trước sớm đã hoàn công, nhưng là tiểu thư theo đuổi chi tiết, riêng đem rất nhiều địa phương sửa chữa một phen, hôm nay mới thỉnh ngài lại đây thay, ngài còn vừa lòng sao? Đào tiểu tiểu mỉm cười hỏi. Tiêu thị nơi nào có không hài lòng đạo lý, nàng nghĩ vậy kiện quần áo là nữ nhi riêng vì nàng làm. Liền nhịn không được cao hứng một cái kính gật đầu, vừa lòng, đương nhiên vừa lòng. Trong đại sảnh mọi người nghe không thấy Đào tiểu tiểu cùng Kiều thị nói, nhưng là bọn họ đều có thể nhìn đến Đào tiểu tiểu ở đối mặt Kiều thị thời điểm cung kính thái độ, trong lúc nhất thời đều không khỏi giật mình, tò mò trước mắt vị này phụ nhân rốt cuộc là cái gì thân phận, thế nhưng có thể làm Đào quản sự như vậy tôn kính. Không trách đại gia nhận không ra Kiều thị, cho dù chính mình trượng phu, nhi tử, con dâu cùng nữ nhi đều trở nên nổi bật, tiểu thị vẫn là không thích thường xuyên xuất đầu lộ diện, cho nên này kinh thành nội nhận thức nàng người không nhiều lắm, lúc này mọi người nhìn nàng, đều là bị nàng kinh diễm đến, đồng thời cũng ở nghị luận thân phận của nàng. Hàn gia mẹ con thấy được tiểu thị, cặp mắt kia ghen ghét quả thực sắp phun ra hỏa tới. Đặc biệt là khi bọn hắn nghe được người chung quanh vẫn luôn đều ở khen tiểu thị mỹ mạo thời điểm, càng là trong cơn giận dữ. Dựa vào cái gì? Các nàng trước nay đều không có ở cái gì hoàng thân quốc thích hoặc là nhân vật nổi tiếng thế gia trong yến hội gặp qua kiều thị, bởi vậy có thể thấy được, các nàng trước mắt cái này phụ nhân căn bản là không có gì cùng lắm thì, lại có cái gì tư cách cùng các nàng đoạt đồ vật. Nghĩ tới nơi này, ân thị liền mắt lộ ra hung quang, nâng lên tay tới chỉ vào ôn thị cái mũi lớn tiếng nổi giận nói, còn không đem quần áo cho ta cởi. Mọi người nghe xong lời này đều sợ ngây người. Nhìn về phía ân thị ánh mắt càng là không thể tưởng tượng. Đây là tình huống như thế nào? Ân thị đây là trong cơn giận dữ, trực tiếp tính toán dùng đoạt được. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người trên mặt biểu tình đều thực xuất sắc. Tiêu thị nhíu mày, trên cao nhìn xuống nhìn ân thị, đáy mắt có một chút bất mãn. Ân thị vừa thấy cũng không phải hảo trêu chọc chủ nhân, người như vậy ở nàng nữ nhi trong tiệm tiêu căng ngạ mạn, làm nàng thực không thoải mái. Nhưng là... Không thoải mái về không thoải mái, ân thị từ trước đến nay không phải một cái xúc động người, sẽ không bởi vì chính mình một chút ý tưởng liền hỏng rồi nữ nhi sinh ý. Nói nữa, có tiểu tiểu ở chỗ này, còn không cần nàng tự mình mở miệng biện luận. Quả nhiên, Đào tiểu tiểu nhìn ân thị như vậy liền nhíu mày. Kỳ thật Đào tiểu tiểu đặc biệt không thích ân thị, bởi vì nàng phía trước liền cùng ân thị nói qua, này ngày Mộ Trầm là tiểu thư làm cấp một vị khách quý, những người khác mua không được. Nhưng là thật sự là bởi vì Ân thị quá mức dây dưa không thôi, Đào tiểu tiểu mới ở xin chỉ thị quá chính mình tiểu thư ý kiến sau, đáp ứng rồi Ân thị, chỉ cần phu nhân không thích này váy, khiến cho Ân thị thử một lần. Nhưng phu nhân hiện tại thích này váy, Ân thị tự nhiên liền không cần lại vọng tưởng. Hàn phu nhân, ngài làm gì vậy? Đào tiểu tiểu ngữ khí không tốt, ta nói hẳn là đã nói rất rõ ràng, này váy vốn dĩ chính là chúng ta lão bản tính chất đặc biệt cấp phu nhân, không phải cho ngươi, ngươi hiện tại có cái gì tư cách, ở chúng ta trong tiệm khoa tay múa chân. Chương 488 8 năm sau năm. Nếu Ân thị hôm nay nhằm vào không phải kiểu thị nói, Đào tiểu tiểu thái độ còn sẽ không như vậy cường ngạnh. Trách chỉ trách Ân thị chọn sai rồi xuống tay đối tượng, như vậy, liền xứng đáng bị dỗi. Đồng dạng có chút kinh ngạc với Đào tiểu tiểu này cường ngạnh thái độ, lập tức Ân thị nhìn về phía kiểu thị biểu tình đổi đổi, tựa hồ là có chút kiên kỵ. Chính là nhìn nhìn lại kiểu thị, vẫn là vẻ mặt cùng thế vô tranh bộ dáng, hình như là trước mắt phát sinh hết thể sự tình đều cùng nàng không hề quan hệ. Tức khắc khiến cho Ân thị vốn di treo ở cổ họng kia trái tim lại lần nữa vững vàng thả xuống dưới. Đào quản sự, ta không có ở các ngươi trong tiệm hồ nháo tính toán. Chẳng qua, ta là thành tâm thành ý cùng các ngươi làm buôn bán, ngươi ra giá đi, này váy rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền? Ta mua. Ân thị tài đại khí thô nói. Không sai. Mặc kệ bao nhiêu tiền, chúng ta đều mua, cùng lắm thì giá cả phiên gấp đôi. Hàn Lưu Ly cũng đi theo đứng ra diếu võ Dương Oai giơ lên đuôi lông mày nói. Nghe xong này mẹ con hai người nói, ở đây mọi người còn lại là hai mặt nhìn nhau, sau đó cho nhau từ đối phương đấy mắt nhìn trộm ra thật sâu khó hiểu chi sắc, làm không rõ ràng lắm hiện tại này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hàn gia mẹ con đây là tính toán ỷ vào có tiền, trắng trợn táo bạo đoạt đồ vật. Mặc kệ các ngươi ra nhiều ít, chúng ta đều không làm này sinh ý hai vị. Còn thỉnh các ngươi không cần chặn đường, xin tránh ra. Đào tiểu tiểu căn bản không hiếm lạ phản ứng trước mắt hai người kia, lập tức liền muốn cho bọn họ tránh ra. Như thế nào có thể làm tiểu thị nhẹ nhàng đi rồi, Hàn Lưu Ly trực tiếp mở ra hai tay, chắn tiểu thị trước mặt, cho ta đứng lại. Vị tiểu thư này, ta khuyên ngươi vẫn là không cần quá phận hảo. Tiểu thị ngữ khí thực ôn nhu, nàng nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Hàn Lưu Ly, đáy mắt không có gì đặc biệt gợn sóng. Hàn Lưu Ly nghe xong tiểu thị nói, tắc hình như là nghe được thiên đại chê cười, nhịn không được ha ha cười ra tiếng tới, ha ha ha ha, cười chết ta, ngươi xem như quạng hành nào a? Cư nhiên còn dám ra lệnh cho ta. Ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là Hàn gia tiểu thư. Này váy ta nương coi trọng, đó chính là ta nương, ngươi thức thời nói, chạy nhanh đem váy cởi ra cho ta mẫu thân, tiểu tâm bị ngươi cấp xuyên ô uế. Hàn tiểu thư, ngươi không cần quá phận. Đào tiểu tiểu sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng cảnh cáo nói. Không thoát đúng không? Hảo! Ngươi không thoát ta tới giúp ngươi thoát. Đào tiểu tiểu hư lạnh một tiếng, sau đó lập tức nhào lên tới liền phải bái kiểu thị quần áo. Ngươi làm cái gì? Ngươi buông ra. Tiểu thị không dám dễ rủa quá lợi hại, nàng nghĩ đến chính mình trên người này váy là chính mình nữ nhi từng đường kim mũi chỉ thật vất vả làm được. Liền sợ chính mình phản kháng quá mức lợi hại sẽ hủy hoại chính mình nữ nhi một mảnh tâm ý. Không nghĩ quá khó coi liền chính mình thoát. Hàn Lưu Ly còn ở kêu gào. Dừng tay. Ngươi biết phu nhân nữ nhi là ai sao? Đào tiểu tiểu khó thở, giơ tay một phen đẩy ra Hàn Lưu Ly. Ta quản nàng nữ nhi là ai? Bất quá cùng nàng giống nhau, là cái bất nhập lưu tiện tỷ. Hàn Lưu Ly kiêu ngạo giơ lên đuôi lông mày. Tiêu thị nhíu lại mắt. Hướng phía trước vọt một bước, giơ tay liền cho Hàn Lưu Ly một cái vang dội cái tát. Bang! Chúng mục nhìn chừng hạ, Hàn Lưu Ly nửa khuôn mặt thiếu chút nữa bị đánh oai, lập tức vẻ mặt khó có thể tin, giật mình nhìn phẫn nộ giống như hùng sư giống nhau tiểu thị. Ngươi xem như thứ gì? Dám xem thường ta nữ nhi? Giọng nói rơi xuống, tiểu thị chưa hết giận, trở tay lại là hai cái tát khắc ở Hàn Lưu Ly trên mặt. Ngươi thật to gan! Dám đánh ta nữ nhi? Ân thị khí nhảy dựng lên, đang muốn nhào hướng tiểu thị, lại không ngờ một đạo lụa trắng từ ngoài cửa tiêu bắn mà đến, trực tiếp đem nàng đánh bay đi ra ngoài. Cùng với ân thị kêu thảm thiết, tiểu thị hướng tới đại môn phương hướng nhìn lại, liền từ ái cười nói, Ngọc Nhi. Chương 489 ngươi là ai mẫu thân? Ân thị thốt ra lời này xong, ở đây mọi người liền động tác nhất trí hướng tới đại môn phương hướng nhìn lại, mắt thấy một cái người mặc phấn váy thiếu nữ đi nhanh mà đến, mà này thiếu nữ ở xuất hiện nháy mắt, liền làm ở đây mọi người đáy mắt nổi lên một đạo thật sâu kinh diễm chi sắc. Đây là như thế nào tiếu lệ thiếu nữ, 15-16 tuổi tuổi, tiểu thiếu hình như là một đóa hoa nhi, hắc bạch phân minh thủy mắt, ngũ quan tinh xảo, giống như linh động tinh linh, mị đến cứ gọi người liếc mắt một cái kinh diễm, một ánh mắt liền có thể bắn thủng nhân tâm, giơ tay nhấc chân chi gian đều là say lòng người. Chỉ cảm thấy thiếu nữ thần sắc lười biếng, quanh thân khí chất lại so với công chúa còn muốn càng thêm cường thế, ở đây mọi người đều là bị kinh ngạc đến ngây người, lúc này vẻ mặt khó có thể tin nhìn thiếu nữ, mắt thấy trang phục phường nội bao gồm đào tiểu tiểu chờ điếm tiểu nhị đều đồng loạt hướng tới nàng cúc một cung, cũng cung kính vô cùng nói, lao bản hảo. Mọi người sợ ngây người. Lão bản. Nguyên lai nàng chính là hiện tại kinh thành nổi tiếng tăm lừng lấy tiệm quần áo lão bản, Ôn Ngọc Nguyễn. Bởi vì Ôn Ngọc Nguyễn ngày thường chỉ phụ trách chuyên tâm làm quần áo, rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho nên ở đây người có rất nhiều không quen biết nàng. Lúc này thấy nàng, mới phát hiện đồn đãi quả nhiên không giả, Ôn Thái Y địa vị này tiểu nữ nhi quả nhiên là sinh hoa dung nguyệt mạo. Khó trách nói Ôn gia người đều yêu thương Ôn Ngọc Nguyễn, hiện tại xem ra, này như hoa dường như tiểu cô nương nếu là nhà bọn họ hài tử, bọn họ khẳng định cũng là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, suốt ngày sủng ái. Nhìn Ôn Ngọc Nguyễn lên sân khấu, mọi người trầm mặc, đều cảm thấy hôm nay trận này trò hay sợ là muốn càng náo nhiệt. Hàn gia mẹ con càng là sợ ngây người, các nàng hai cái nhìn hình như là thiên tiên hạ phàm dường như Ôn Ngọc Nguyễn, trong lúc nhất thời kinh nói không ra lời, quay đầu tìm tiểu thị xác định đến, ngươi là ai mẫu thân? Ta. Ôn Ngọc Nguyễn ngữ không kinh người chết không thôi, nàng lúc này nhẹ nhàng nheo lại thủy tinh dường như con ngươi, linh hoạt kỳ ảo thanh âm dường như hạt châu rơi trên mâm ngọc, êm thai mà lại du dương, ngày mộ trầm là ta chuyên môn vì ta mẫu thân làm xiêm y đi. Như thế nào, các ngươi có ý kiến? Hàn gia mẫu tử tức khắc như là bị đánh một bạt hai, mẹ con hai người ngoài miệng tất cả đều là ấp úng, đã nửa ngày lăng là nói không nên lời một câu. Thật sự là quá mất mặt. Đó là Ôn lão bản làm cho chính mình mẫu thân quần áo, ở mẫu thân xác định không hài lòng không nghĩ muốn phía trước, chính là không cho người khác thí, ai dám nói một câu không phải. Nghĩ đến Hàn gia mẹ con vừa rồi còn gọi ngược nói các nàng là trang phục phường tôn quý khách nhân, mọi người liền nhịn không được cười trộm. Là, các nàng xác thật là tôn quý khách nhân, chính là các nàng mẹ con hai cái lại tôn quý, chẳng lẽ còn có thể có nhân gia lão bản mẹ ruột tới tôn quý. Tưởng mọi người vừa rồi nghe mẹ con hai người diêu võ dương oai nửa ngày, lúc này lại gặp được các nàng bị điên cuồng vả mặt, tức khắc chỉ cảm thấy dương mi thổ khí, quả thực là quá vui sướng, có hay không. Không khí một lần thực xấu hổ, Hàn Lưu Ly bị Ôn Ngọc Nhuyễn quăng ra ngoài, tuy rằng không chịu quá lớn thương, nhưng là mất mặt ném quá độ, nàng chạy nhanh lôi kéo Ân Thị cánh tay, nương, chúng ta đi nhanh đi. Hiện tại tất cả mọi người đang xem các nàng mẹ con hai cái chê cười, nàng thật sự là ở không nổi nữa. Ân Thị chạy nhanh gật gật đầu, mang theo Hàn Lưu Ly liền tưởng xám xịt rời đi, ai biết mới xoay người, đã bị Ôn Ngọc Nhuyễn phía sau đi theo hai gã ám vệ ngăn lại. Hàn gia mẹ con sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới, lúc này đều lòng tràn đầy đề phòng nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nguyễn, thập phần bất an hỏi, các ngươi đây là có ý tứ gì? Còn không cho ta tránh ra. Chương 490 nàng cư nhiên ở khí thế thượng bại bởi Ôn Ngọc Nguyễn. Hàn phu nhân, ngươi đem ta cửa hàng đương địa phương nào, ở địa bàn của ta, đối mâu thân của ta hô to gọi nhỏ. Ta nhưng thật ra muốn hảo hảo hỏi một câu Hàn phu nhân. Là ai cho ngươi lớn như vậy là gan? Nheo lại đôi mắt cười như không cười nhìn chăm chú vào Ân Thị, Ôn Ngọc Nguyễn thanh âm lãnh sắp đem kết băng. Ân Thị thân thể không chịu không chê run rẩy lên, nàng nhìn về phía Ôn Ngọc Nguyễn, có chút không thể tin được. Đây là tình huống như thế nào? Nàng cư nhiên ở khí thế thượng bại bởi Ôn Ngọc Nguyễn. Nàng không thể lý giải, một cái 15 tuổi thiếu nữ, vì sao sẽ có như vậy ánh mắt, sắc bén dường như xài lang mánh hổ. Gọi người liếc mắt một cái nhìn lại, là có thể bị nàng sợ tới mức hồn phi phách tán. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ân Thị không phải ăn chay, nàng nheo lại đôi mắt lánh khốc nhìn chăm chú vào chính mình trước mắt Ôn Ngọc Nguyễn, ngữ khí bất thiện nói, chúng ta là các ngươi trang phục phường khách nhân, chúng ta ở chỗ này một không trộm nhị không đoạt, ngươi có cái gì tư cách ngăn đón chúng ta? Chính là, muốn nói có lý, kia cũng là chúng ta nên ngăn đón các ngươi. Ngươi mở to hai mắt nhìn xem ngươi đem ta cùng ta mẫu thân cấp đánh thành bộ dáng gì. Các ngươi đối đãi khách nhân, ta cùng ta mẫu thân còn không có tìm các ngươi phiền toái đâu, các ngươi nơi nào tới thể diện đến chúng ta trước mặt tới giễu võ dương oai. Hàn Lưu Ly hiện tại toàn thân đều đau, khi cặp mắt kia quả thực sắp phun ra hỏa tới. Nói như vậy nói, các ngươi là không tính toán cho ta mẫu thân xin lỗi. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm nhìn Ân Thị, mỉm cười nói. Đương nhiên, không chỉ có như thế, chúng ta về sau cũng sẽ không lại đến chiếu cố nhà ngươi sinh ý. Ân Thị lúc này rốt cuộc hồi quá vị tới, nàng tiêu căng ngạo mạn nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, liền kém đem tiểu nhân đắc chí mấy chữ này viết ở trên mặt, chọn lông mày tiếp tục lạnh như băng nói, các ngươi chờ xem, cùng chúng ta Hàn gia đối nghịch, không có các ngươi hảo trái cây ăn. Có thể, thực hảo. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn, lại là không có tức giận, mà là nhàn nhạt ném xuống này một câu. Ai cũng không biết Ôn Ngọc Nhuyễn lời này là có ý tứ gì, nhưng là không thể không nói. Ôn Ngọc Nhuyễn bộ dáng này gọi người nhìn không ra nàng trong lòng rốt cuộc như thế nào tưởng, ngược lại là làm người nhìn trong lòng không khỏi sinh ra một chút thấp thỏm. Ở đây mọi người chung, trừ bỏ Đào Tiểu Tiểu cùng đi theo Ôn Ngọc Nhuyễn mà đến hai gã ám vệ run rẩy một chút, những người khác đều không rõ Ôn Ngọc Nhuyễn trong giọng nói giấu giếm thâm ý. Nhưng là Đào Tiểu Tiểu ba người lại rất rõ ràng, Hàn gia cái này đắc tội phu nhân, tiểu thư khẳng định sẽ không khinh tha bọn họ xong đời. Đi theo Ôn Ngọc Nhuyễn bên người nhiều năm như vậy, ba người trong lòng đều gương sáng dường như, rất rõ ràng, không tức giận tiểu thư, xa so tức giận bạo tẩu tiểu thư muốn đáng sợ đến nhiều. Không thể hiểu được. Căn bản là không đem Ôn Ngọc Nhuyễn cấp để vào mắt, Ân Thị ném xuống những lời này sau, hướng tới chính mình khuê nữ sử cái ánh mắt, Lưu Ly, chúng ta đi, không cần cùng cái này điên nữ nhân so đo. Tốt mẫu thân. Một ngụm gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hàn Lưu Ly đi phía trước không quên ghen ghét chừng mắt nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái, sau đó mới cùng Ân Thị cùng nhau tung tăng rời đi. Ngọc Nhi. Tiêu Thị lo lắng thấu tiến lên đây, nàng bất an nhìn mắt Hàn gia mẹ con rời đi bóng dáng, mẫu thân có phải hay không cho người thêm phiền toái? Bọn họ chính là Hàn gia người, có thể hay không đến lúc đó ngầm cho người ngáng chân A. Tiêu Thị lời này hỏi ra khẩu, Ôn Ngọc Nhuyễn còn không có phản ứng. Bên này Đào Tiểu Tiểu ba người liền trước vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, thẳng lăng lăng nhìn chăm chú vào Tiểu Thị. Chương 491 lo lắng sai người. Ba người đều có một loại xúc động, muốn nói cho bọn họ phu nhân một tiếng, phu nhân, ngài thật sự lo lắng sai người. Ngài lo lắng không nên là tiểu thư có thể hay không bị nhân vi khó, bị người ngáng chân, mà là hẳn là lo lắng Hàn gia kế tiếp tình cảnh mới đúng. Tưởng Ôn Ngọc Nhuyễn duy nhất nghịch lần, đó là nàng người nhà. Bất quá là nho nhỏ Hàn gia, thậm chí đều không cần vận dụng tiểu thư sau lưng thế lực, liền có thể giải quyết. Mẫu thân, ngươi đừng lo lắng, ta khi nào sợ quá người khác. Chỉ là ngài không có việc gì đi. Không chịu cái gì ủy khuất đi. Ôn Ngọc Nhuyễn thần sắc ôn nhu hỏi. Mẫu thân không có việc gì. Tiểu thị vội vàng nói. Vậy là tốt rồi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói như vậy, thưởng thức một chút tiểu thị lúc này bộ dáng, không khỏi cảm thán một tiếng. Gật gật đầu nói, ta liền biết, này váy mâu thân ngươi mặc vào khẳng định đẹp. Tiêu thị còn lại là có chút ngượng ngùng giơ tay vãn nổi lên chính mình bên thai tóc mái, là Ngọc Nhi ngươi làm hảo, mâu thân đời này vẫn là lần đầu tiên xuyên như vậy đẹp váy đâu. Chỉ cần mâu thân thích, ta về sau mỗi năm đều giúp mâu thân ngươi làm một cái. Ôn Ngọc Nhuyễn không chút do dự nói. Tiêu thị nghe xong lời này lại là vội vàng lắc đầu cự tuyệt Ôn Ngọc Nhuyễn, không cần không cần. Người đứa nhỏ này ngày thường cẩu vội được, theo thừa may và sống còn thương đôi mắt, mẫu thân có này một bộ là đủ rồi, ngươi chớ nên vì mẫu thân lại lo lắng hao tổn tinh thần. Hảo, ta đều nghe mẫu thân. Ôn Ngọc Nhuyễn nói như vậy, nhấp môi nhìn về phía tiểu thị phía sau, lại là không có nhìn đến ngày thường cái kia tiểu trùng theo đuôi, tiểu trùng theo đuôi đâu. Hôm nay như thế nào không quấn lấy mẫu thân cùng nhau lại đây. Nói đến, hôm nay là không có nhìn thấy tiểu thiếu gia đâu. Đào Tiểu Tiểu cũng nói, Vũ Nhi hôm nay vốn là nháo muốn lại đây gặp ngươi, nhưng là ngươi tẩu tử lo lắng hắn một cái tiểu nam hài lại đây nghịch ngợm, liền mang theo hắn lưu tại trong nhà. Tiêu thị nói như vậy, không khỏi nâng lên tay tới nhấp môi cười nói, ngươi cũng không biết Vũ Nhi kia hài tử, cả ngày ở nhà đều nhắc mãi cô cô, như là cái tiểu bồ câu dường như, liền ngóng trông ngươi về nhà đâu. Đã nhiều ngày là vội chút. Ôn Ngọc Nhuyễn gần nhất vội vàng một chút sự tình, đã hai ngày không có về nhà, xác thật là thật lâu đều sao có nhìn thấy chính mình tiểu cháu trai, trong lòng không khỏi có chút tưởng niệm, vì thế liền nói, mẫu thân, ta bên này vội xong rồi, chúng ta không bằng sớm một chút trở về đi. Đúng rồi, trở về phía trước đi trước Ngũ Hương trai mua chút ăn ngon điểm tâm, cùng nhau mang về. Hảo, tiểu tiểu, ngươi phái người đi tiểu lầu thông chi một chút Tu Nhi, làm hắn cũng sớm chút trở về, hôm nay chúng ta người một nhà tụ ở bên nhau, hảo hảo ăn bữa cơm. Tiêu thị dặn dò Đào tiểu tiểu nói, là, nô tỳ này liền đi. Đào tiểu tiểu một ngụm đáp ứng xuống dưới, sau đó nhìn theo Ôn Ngọc Nhuyễn cùng tiểu thị cánh tay kéo cánh tay, thân mật rời đi. Mà cách đó không xa, Hàn gia mẹ con hai người thật cẩn thận miêu ở trên xe ngựa, đứng xa xa nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn cùng tiểu thị vừa nói vừa cười thượng bọn họ xe ngựa, cùng rời đi. Thẳng đến mẹ con hai người đi xa, Ân thị mới rốt cuộc lạnh lùng buông xuống chính mình màn xe. Nương, ngài có phải hay không thực để ý kia đối tiện tì mẹ con a? Ta cùng ngài nói a, ngài không có gì đáng để ý, chờ đến cha mấy ngày sau làm buôn bán trở về, chúng ta có rất nhiều biện pháp phá đổ bọn họ cửa hàng. Hàn Lưu Ly không cho là đúng, một chút đều không có đem Ôn gia người để vào mắt. Ta tổng cảm thấy, cái kia kêu Ôn Ngọc Nhuyễn nha đầu chết tiệt kia, giống như không có đơn giản như vậy. Trầm ngâm một chút sau, Ân thị sâu kín mà nói. Chương 492 ngươi sao lại có thể bán đứng ta? Ân thị cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có cái loại này kỳ quái cảm giác. Dù sao chính là theo bản năng cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn không có như vậy hảo trêu chọc, cảm thấy chính mình vẫn là tốt nhất không cần cùng nàng nhắc lên quá nhiều quan hệ. Hàn Lưu Ly nghe xong lời này sau, còn lại là một cái không nhịn xuống, trực tiếp phụt một tiếng cười ra tiếng tới, ha ha ha ha, mẫu thân, ngươi có lầm lẫn không? Ngươi có phải hay không thật sự bị cái kia Ôn Ngọc Nhuyễn cấp hù dọa, tin nàng chuyện ma quỷ a? Cái kia tiểu nha đầu, bất quá chính là một cái bán quần áo. Nhà nàng duy nhất làm quan, chỉ có nàng cha một cái thái y yể mà thôi. Chẳng sợ hắn cha là thái y yể viện đứng đầu lại như thế nào. Rốt cuộc là đang không được mặt bàn, ngài không cần đem nhà bọn họ người để ở trong lòng. Ân thị nghe xong Hàn Lưu Ly lời này sau, còn lại là như suy tư gì gật gật đầu, cuối cùng vẫn là nhận đồng Hàn Lưu Ly nói, Ân, ngươi nói không tồi, nhà bọn họ người không có gì bối cảnh, nhiều nhất cũng chính là nàng cái kia tẩu tử Hồng Phượng Nhi. Còn có thể tại đại quản sự bên kia nói thượng hai câu lời nói mà thôi. Nương, Hồng Phượng Nhi 6 năm trước liền rời đi Lâm Lang nhà đấu giá, nàng ở nhà đấu giá như vậy nhiều năm, nhà đấu giá nhưng vẫn đều không có kêu nàng trở về hỗ trợ, có thể thấy được nàng ở nhà đấu giá lao bản trước mặt, căn bản là không coi là cái gì, ngài như thế nào còn để ý nàng a? Ngài yên tâm, đại quản sự khẳng định giúp đỡ chúng ta. Hàn Lưu Ly tiếp tục nói, Ân thị nghe Hàn Lưu Ly an ủi, kia vốn dĩ treo ở cổ họng tâm, sắc thật là chậm rãi thả đi xuống, lúc này thật dài thở ra một hơi nói, người đứa nhỏ này nói có đạo lý, như vậy xem ra, sắc thật là ta buồn lo vô cớ. Đi thôi, chúng ta cũng trở về. Sau nửa canh giờ, mua điểm tâm tiểu thị cùng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng trở về nhà. Ôn gia hiện tại nhìn qua so 8 năm trước càng muốn khí phái, phóng nhãn nhìn lại nơi này khách đến đầy nhà. Bọn họ mẹ con hai mới trở về, liền có thủ hạ người tiến lên tiếp nhận mẹ con hai người trong tay cầm đồ vật, cung kính vô cùng thỉnh hai người vào cửa. Mới rảo bước tiến lên đại môn, Ôn Ngọc Nhuyễn liền mắt thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ hình như là một trận gió dường như nhào tới, trong miệng còn vui sướng hô to, cô cô, Vũ Nhi. Nhìn về phía kia ôm chính mình đùi, nhìn qua bất quá 4-5 tuổi tiểu nam hài, Ôn Ngọc Nhuyễn cười đem hắn ôm lên, nheo nheo hắn kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Nói cho cô, ngươi có hay không tưởng ta à? Ôn Lê Vũ gắt gao mà ôm Ôn Ngọc Nhuyễn cổ ở nàng trong lòng ngực làm nũng, ngoài miệng lại hừ hừ nói, không nghĩ, một chút đều không nghĩ. Phải không? Ôn Ngọc Nhuyễn ra vẻ giật mình, sau đó cô ý hỏi, ta đây như thế nào nghe ngươi tổ mẫu nói, mộ vị tiểu bằng hữu cả ngày ở trong phủ đều thành tiểu bồ câu, vẫn luôn đều ở kêu cô đâu. Ôn Lê Vũ không khỏi đỏ mặt. Sau đó oán giận nhìn về phía bên người tiểu thị, ngoài miệng hừ hừ một tiếng nói, tổ mẫu ngươi quá xấu rồi, ngươi sao lại có thể bán đứng ta? Tưởng ngươi cô đó chính là muốn gặp, đại tiểu hòa tử, như thế nào còn thẹn thùng đâu? Giơ tay chọc chọc Ôn Lê Vũ khuôn mặt nhỏ, tiểu thị quan tâm hỏi, Phượng Nhi đâu? Mẫu thân ở trong đại sảnh đâu? Những người đó lại tới nữa, mẫu thân đang ở ứng phó bọn họ đâu. Ôn Lê Vũ nói. Lại tới nữa. Ôn Ngọc Nguyễn thấy Ôn Lê Vũ gật gật đầu, liền bất đắc dĩ thở dài nói, này Lâm Lang nhà đấu giá người cũng là đủ kiên trì không ngừng, bị tẩu tử cự tuyệt như vậy nhiều lần, vẫn là mỗi ngày chụp lại đây, không khỏi quá cố chấp. Chương 493 này đó là ngươi mẫu thân mị lực. Ai nói không phải đâu. Ôn Lê Vũ tiểu đại nhân bộ dáng thở dài, ta thật là tưởng không rõ, mẫu thân đều nói không đi, những người này xương sao vẫn là như vậy kiên trì mỗi ngày chạy tới, bọn họ liền không chê mệt sao. Thấy Ôn Lê Vũ vẻ mặt khó hiểu, Ôn Ngọc Nguyễn bất đắc dĩ cười cười, bọn họ không phải không chê mệt, mà là quá mức coi trọng tẩu tử nhân tài này, nói cái gì đều không nghĩ muốn bỏ lỡ, cho nên mới sẽ vẫn luôn kiên trì không ngừng tới cửa đưa tin, này đó là ngươi mẫu thân mị lực, ngươi này nhóc con tự nhiên không hiểu. Ôn Lê Vũ lập tức liền không cao hứng, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, ai nói ta không hiểu lạc, ta cái gì đều biết. Cô, ngươi cũng không nên xem thường ta Nga. Ôn Ngọc Nguyễn thấy Ôn Lê Vũ nói chuyện thời điểm còn vẻ mặt nghiêm túc giơ lên đầu nhỏ, lập tức không khỏi bật cười nói, hảo, không nhỏ xem ngươi, đi thôi, chúng ta cũng đi đại sảnh nhìn xem. Nói cho hết lời, ba người cùng hướng tới đại sảnh phương hướng đi đến. Mới đi tới đại sảnh cửa, Ôn Ngọc Nguyễn ba người liền nghe được trong đại sảnh truyền đến Hồng Phượng Nhi không kiêu ngạo không xiểm nịnh thanh âm, ta đã nói rồi, ta thật sự không có lại hồi lang ra nhà đấu giá tính toán, hơn nữa, quản sự lúc này đây cho ta chức vụ thật sự là quá cao, ta đã rời đi nhà đấu giá như vậy nhiều năm, ta sợ ta gánh vác không được như thế trọng trách. Hồng Phượng Nhi đối diện làm chính là Lâm Lang nhà đấu giá người, hắn nghe xong Hồng Phượng Nhi nói, còn lại là kích động phủ nhận nói, Hồng tiểu thư, ngài cũng không thể nói như vậy à. Ngài phía trước vẫn luôn là chúng ta nhà đấu giá thủ tịch bán đấu giá sư, thực lực của ngươi, kia chính là mọi người rõ như ban ngày, mỗi người đều biết ngài thực lực, ngài như thế nào còn như thế nào khiêm tốn đâu. Ta là thật sự không có cách nào, mà không phải cố ý không đi hỗ trợ, còn hy vọng ngươi có thể lý giải ta khổ chung. Đối mặt đối phương thịnh tình, Hồng Phượng Nhi không thể nề hà nói. Hồng tiểu thư chính là bởi vì ngài người nhà mới không đáp ứng sao. Ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ nghĩ cách, cùng ngài người nhà hảo câu thông. Người nọ còn ở cực lực tranh thủ. Hồng Phượng Nhi nghe được nơi này còn lại là có chút không vui, nàng thanh thanh giọng nói, rất là nghiêm túc nói, không phải, chuyện này cùng người nhà của ta không có quan hệ, hơn nữa ta cũng không hy vọng bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến người nhà của ta, cho nên ta thật sự không suy xét. Ai, ngài luôn là như vậy cự tuyệt, làm chúng ta thật sự rất khó trở về báo cáo kết quả công tác ra. Người nọ thật mạnh thở dài, từ hắn trong thanh âm không khó nghe ra hắn có bao nhiêu khó xử. Thật sự ngượng ngùng, thỉnh giúp ta chuyển đạt đại quản sự, hắn cùng lao bản tâm ý ta đã biết, lòng ta lãnh, thỉnh về đi sau giúp ta cảm ơn nhị vị ý tốt. Hồng Phượng Nhi ôn nhu mỉm cười nói. Nghe trong phòng truyền đến này buổi nói chuyện, Ôn Ngọc Nguyễn cùng tiểu thị cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó liền thực tự giác điểm thối lui đến một bên hành lang dài, sau đó nhìn theo nhà đấu giá người đi ra, cuối cùng đi nhanh rời đi nơi này. Nhìn nhà đấu giá người nọ đáng thương hề hề rời đi bóng dáng, Ôn Ngọc Nguyễn phát ra từ nội tâm cảm thấy người nọ nhìn qua thật là đáng thương, không biết sao xui xẻo cố tình quán thượng như vậy một cái gọi người đau đầu nhiệm vụ, khó trách người nọ liền rời đi bóng dáng nhìn qua đều có vẻ như vậy u buồn. Chờ đến nhà đấu giá người nọ rời đi sau, Ôn Ngọc Nguyễn mới cùng tiểu thị thanh thanh giọng nói, sau đó cùng nhau tiến vào trong đại sảnh. Tẩu tử, ngươi lại cự tuyệt nhân gia hảo ý. Thẳng lăng lăng nhìn Hồng Phượng Nhi, Ôn Ngọc Nguyễn nói. Chương 494 vì cái gì cố tình không thừa nhận. Nghe được Ôn Ngọc Nguyễn thanh âm, Hồng Phượng Nhi ngẩng đầu lên. 8 năm đi qua, Hồng Phượng Nhi trổ mã so với phía trước còn muốn càng thêm mê người, nàng toàn thân đều lộ ra lệnh người hít thở không thông mị lực. Một cái dư quang quét tới, liền đủ rồi làm người trong thiên hạ đều vì nàng phát cuồng, hoàn toàn chìm đắm trong nàng kia động lòng người phong tình dưới, rốt cuộc vô pháp tự kiềm chế. Nương, Ngọc Nhi, các ngươi đã trở lại. Hồng Phượng Nhi nói như vậy, liền thấy được nhà mình cái kia an vạ Ôn Ngọc Nguyễn trong lòng ngực ngốc Nhi tử, lập tức bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay đem Nhi tử từ Ôn Ngọc Nguyễn trong lòng ngực cấp ôm ra tới, ngươi xem ngươi à, như thế nào luôn là phiền toái ngươi cô ôm ngươi. Thật là không hiểu chuyện. Phượng Nhi a, như thế nào lại làm nhà đấu giá người đi rồi đâu? Nhân gia mỗi ngày tới chạy, hẳn là lưu lại nhân gia, ăn bữa cơm cũng hảo a. Tiêu thị nhìn Hồng Phượng Nhi nói. Nghe xong Tiêu thị nói, Hồng Phượng Nhi lại không tán đồng, nương, như thế nào có thể lưu bọn họ xuống dưới ăn cơm sao? Nếu là thật sự đem bọn họ cấp lưu lại nói, nhất định sẽ làm bọn họ sinh ra một loại hiểu lầm ta còn lại cho bọn hắn hy vọng, ta nhưng không muốn như vậy. Tẩu tử, ngươi thật sự không tính toán đi trở về. Thằng Lăng Lăng nhìn chằm chằm Hồng Phượng Nhi, Ôn Ngọc Nhuyễn phát ra từ nội tâm nói, ta nhưng thật ra cảm thấy tẩu tử ngươi trở về cũng không có gì không thể. 7 năm trước, nhà nàng ca ca thành công thoát đơn, đem Hồng Phượng Nhi đuổi tới tay, 6 năm trước hai người thành thân, qua 1 năm liền có thai, mà hiện tại Ôn Lê Vũ đã 4 tuổi, Hồng Phượng Nhi ở thành thân khi liền từ đi công tác, nên ở trong nhà, ngày thường sẽ giúp đỡ Ôn Ngọc Tu khai tiểu lầu quản trướng, trong nhà trong ngoài ngoại sự tình, tất cả đều xử lý gọn gàng ngăn nắp. Chỉ là, Ôn Ngọc Nhuyễn luôn là sẽ nhớ tới mới gặp được Hồng Phượng Nhi thời điểm, nàng khí phách hăng hái bộ dáng. Nàng tổng cảm thấy, nhà nàng tẩu tử như vậy ưu tú, nếu là từ bỏ nhà đấu giá, thật sự là quá đáng tiếc. Ngày thường trong nhà trong ngoài sự tình liền đủ ta bận việc, nơi nào còn có thời gian trở về đâu. Hồng Phượng Nhi nói, ở nhà mình Nhi tử trên mặt hôn một cái, hơn nữa, ta cũng không nghĩ trở về, ta cảm thấy hiện tại cuộc sống này liền quá thực hạnh phúc, cứ như vậy ta liền thỏa mãn. Hồng Phượng Nhi nói đều nói đến cái này phân thượng. Ôn Ngọc Nhuyễn đương nhiên không hảo lại khuyên, lập tức chỉ có thể trầm mặc xuống dưới. Mẫu thân, ta đã đói bụng. Ôn Lê Vũ nghe không hiểu các đại nhân ở thảo luận cái gì, chỉ cảm thấy chính mình bụng thầm thì kêu lợi hại, đói hắn trước tâm dán phía sau lưng. Tiểu Thêm Miêu, đi, đi trước đem điểm tâm ăn, sau đó chờ ngươi tổ phụ cùng cha ngươi đã trở lại, chúng ta lại ăn cơm. Ôn Ngọc Nhuyễn cười đem mua tới điểm tâm nhét vào Ôn Lê Vũ trong tay. Phượng Nhi, người trước mang theo Vũ Nhi ăn điểm tâm, ta cùng Ngọc Nhi đi phòng bếp nhìn xem. Tiêu thị nói xong lời này sau, liền cùng Ôn Ngọc Nhuyễn tay kéo tay, rời đi sảnh ngoài, hướng tới hậu viện phương hướng mà đi. Đi ở hành lang dài thượng, Tiêu thị duỗi tay kéo Ôn Ngọc Nhuyễn cánh tay, giơ tay vô vô nói, Ngọc Nhi à, ngươi có thời gian, liền đi khuyên nhủ ngươi tẩu tử, không cần luôn là như vậy cố chấp, nếu là tưởng trở về vậy trở về đi, không cần bởi vì thành hôn có hài tử liền từ bỏ chính mình muốn làm sự tình. Ta và ngươi giảng, ta phía trước có mấy lần ở trên phố nhìn đến ngươi tẩu tử nhìn chằm chằm Lâm Lang nhà đấu giá ngây người, như vậy rõ ràng chính là muốn trở về. Tẩu tử rõ ràng tưởng trở về, vì cái gì cố tình không thừa nhận. Ôn Ngọc Nhuyễn nói xong, không khỏi thở dài. Chương 495 cha, có phải hay không trong cung xảy ra chuyện gì? Tiêu thị nghe xong lời này, còn lại là nhẹ nhàng cười cười. Sau đó giơ tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Ôn Ngọc Nhuyễn khuôn mặt nhỏ, cũng cười nói, người đứa nhỏ này đương nhiên không hiểu. Nữ nhân này à, chỉ cần là vì chính mình hài tử, vì chính mình gia đình, là có thể hy sinh rất nhiều chuyện. Nhà chúng ta cũng không phải là cái loại này cũ kỹ nhân gia, mẫu thân, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm một cơ hội cùng tẩu tử hảo hảo nói nói. Ôn Ngọc Nhuyễn nâng lên tay tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Kiều thị tay, an ủi nàng. Lại qua 1 canh giờ rưỡi, chính ngọ thời gian, Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Tu cùng về nhà, người một nhà đoàn tụ ở bên nhau ăn cơm. Ôn Ngọc Nhuyễn phía trước vẫn luôn vội, đã có mấy ngày không có trở về, hôm nay trở về, người một nhà tụ ở bên nhau chính hẳn là vui vẻ thời điểm, lại không ngờ Ôn Tư Viễn lại là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, tựa hồ là không mấy vui vẻ bộ dáng. Bả vai nhẹ nhàng đụng phải tổ hành Ôn Tư Viễn cánh tay, Tiêu thị thở dài sau nhắc nhở nói, ngươi nhìn xem ngươi, chúng ta người một nhà thật vất vả tụ ở bên nhau ăn bữa cơm, ngươi như thế nào còn thất thần. Ôn Tư Viễn nghe xong lời này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó vẻ mặt thấy này nói, nga, là ta không tốt, tưởng sự tình ra thần. Thấy Ôn Tư Viễn trên mặt biểu tình không đúng, Ôn Ngọc Nhuyễn liền tò mò hỏi, cha, ngươi gặp gỡ sự tình gì sao? Như thế nào sắc mặt như vậy khó coi a? Cha, có phải hay không trong cung xảy ra chuyện gì? Ôn Ngọc Tu nói như vậy, không quên cấp Hồng Phượng Nhi gắp chiếc đũa nàng yêu nhất ăn đồ ăn. Thật đúng là bị ngươi đoán đúng rồi. Ôn Tư Viễn thật dài thở ra một hơi sau nói, lần này xảy ra chuyện chính là chữ lệ cung Diệu Quý Nhân. Diệu Quý Nhân. Tiêu thị lo lắng như mày, vị này Diệu Quý Nhân không phải mới được sủng ái sao. Bệ hạ vẫn luôn đều đem nàng phùng ở trên đầu quả tim, vẫn luôn thực sủng ái. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn Ôn Tư Viễn, chờ đợi Ôn Tư Viễn trả lời. Chính như cùng tiểu thị lời nói, bọn họ đều nghe nói qua vị này cập rượu quý nhân, tưởng nàng một tháng trước vào cung, bằng vào mỹ mạo cùng thủ đoạn, kia vẫn luôn là bệ hạ trong lòng hảo, chuyên sủng không ngừng, liền chờ lại qua một thời gian, có thai liền có thể đứng hàng phi vị. Bởi vì truyền ra ảnh hưởng không tốt, cho nên mới vẫn luôn không có ngoại chuyện, kỳ thật mấy ngày trước rượu quý nhân liền vẫn luôn nóng lòng bất an, buổi tối ngủ không tìm, còn luôn là bóng đè, hôm trước tìm ta đi, khai mấy ngày an thần dược vật, ai biết này dược còn không có ăn xong, nàng hôm qua liền bỗng nhiên nhảy hồ Ôn Tư Viễn nói đến chỗ này, càng là phát sầu thật dài thở dài một hơi. Cái gì? Ôn Ngọc Nhuyễn ở bên trong tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, còn tưởng rằng là nghe lầm. Hậu phi nhảy hồ, đây chính là đại sự A. Kia hiện tại Diệu quý nhân là tình huống như thế nào? Còn hào sao? Hồng Phượng Nhi cũng quan tâm hỏi. Rốt cuộc Hồng Phượng Nhi hàng ngày thân thể tất cả đều là Ôn Tư Viễn phụ trách chiếu cố, thân thể của nàng nếu là ra cái gì sai lầm nói, kia xui xẻo nhưng chính là Ôn Tư Viễn. Không tốt lắm. Ôn Tư Viễn mặt ủ mày cho, hít sâu một hơi tiếp tục nói, Diệu quý nhân sạc thủy quá nhiều, còn không có tỉnh lại, ta hôm nay giữa trưa trở về, một là vì người một nhà đoàn tụ ăn cơm, cộng thêm thượng mang chút quần áo tiến cung, kế tiếp Diệu quý nhân tình huống ổn định xuống dưới phía trước, ta sợ là tạm thời hồi không được ra. Kỳ thật theo lý mà nói, Ôn Tư Viễn hôm nay là không có cơ hội ra cung tới, nhưng là hắn thật sự là không nghĩ đi quá vội vàng, mới trở về một chuyến, cũng giải thích ngọn nguồn. Chương 496 ái tẩu tử ái chết đi sống lại. Ngươi yên tâm đi thôi, trong nhà còn có chúng ta đâu. Tiêu thị lo lắng nhìn Ôn Tư Viễn, dặn dò nói, nhớ kỹ, vạn sự ngàn vạn cẩn thận, này hậu cung bên trong thủy thâm thật sự, có cái gì tin tức đều tùy thời phái người tới thông chi trong nhà, đừng cứ gọi ta nhóm quá quan tâm. Thê tử Ôn Nhu dặn dò vớt phẳng Ôn Tư Viễn tâm, hắn trong lòng mềm nhũn, nhịn không được nắm chặt tái thê tay, cũng cười nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận một chút. Cơm nước xong sau, Ôn Tư Viễn vội vàng rời đi, độc lưu lại Kiều thị đứng ở đại môn vị trí, lo lắng một cái kính nhìn xung quanh. Ôn Ngọc Nhuyễn lanh Ôn Lê Vũ lại đây, an ủi Kiều thị nói, mẫu thân, cha y kỹ thuật cao minh, khẳng định không có gì đáng ngại. Tổ mẫu, ngươi không cần không vui, ta điểm tâm phân ngươi một nửa. Ôn Lê Vũ nói, chủ động đem chính mình trong tay hoa hồng tô một phân thành hai, cũng đem đại kia một khối cho Kiều thị. Kiều thị vui mừng cười cười, ta không có việc gì, đi thôi, chúng ta trở về. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, ba người liền quay đầu trở về phòng. Ôn Ngọc Tu còn cần đi vội tiểu lầu sự tình, dùng cơm trưa sau liền muốn vội vàng rời đi. Mấy năm trước Ôn Ngọc Nhuyễn liền ra tiền cấp Kiều thị khai tiểu lầu, Ôn Ngọc Tu ngay từ đầu là trợ thủ. Hiện tại Kiều thị ngẫu nhiên đi tiểu lầu lộ hai tay, Ôn Ngọc Tu phụ trách quản lý, kia mỗi ngày sinh ý đều là rực rỡ, tốt kỳ cục. Ca, ngươi phải đi à? Thừa dịp Ôn Ngọc Tu lên xe ngựa rời đi ra phía trước, Ôn Ngọc Nhuyễn đuổi theo hắn. Ân, tiểu lầu bên kia còn chờ vội vàng đâu, ngươi ở nhà chờ xem, chờ buổi tối đã trở lại, đại ca cho ngươi mang vịt quay trở về. Ôn Ngọc Tu nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn sán lạ cười. Sau đó mắt thấy ở nhà muội muội đi theo hắn lên xe ngựa. Cùng với chờ ngươi đem vịt quay cho ta đưa tới, không bằng ta chính mình đi ăn. Đại ca, ta vừa lúc có chuyện muốn cùng ngươi nói đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, không lưng vén lên màn xe đi vào, sau đó ở Ôn Ngọc Tu đối diện ngồi xuống. Ôn Ngọc Tu trước phân phó Sa Phu đi trước, sau đó tươi cười sán lạn nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì. Đại ca, hôm nay Lâm Lang nhà đấu giá người, lại tới tìm tẩu tử. Ôn Ngọc Nhuyễn thẳng đến chủ đề mà nói. Phải không? Nhắc tới ái thê, Ôn Ngọc Tu đáy mắt liền nổi lên từng trận nhu tình, kia ngự khí càng là rất là kiêu ngạo nói, ta liền biết, Phượng Nhi không phải người bình thường cho dù đi rồi thời gian lâu như vậy, vẫn là có thể bị người vẫn luôn nhớ, nhưng cái đó người đều thượng vội vàng muốn thỉnh nàng trở về làm việc. Đại ca, tẩu tử lần này vẫn là không đồng ý trở về. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Ôn Ngọc Tu, thanh thanh giọng nói cố ý hỏi, đại ca, nên không phải là ngươi cùng tẩu tử nói gì đó đi. Ôn Ngọc Tu nghe hiểu Ôn Ngọc Nhuyễn ý tứ, vô tội chớp chớp đôi mắt, ngươi nha đầu này, nên sẽ không tưởng ta cố ý ngăn đón, không cho ngươi tẩu tử đi nhà đấu giá đi. Ôn Ngọc Nhuyễn đương nhiên không như vậy tưởng, nàng còn không hiểu biết hắn đại ca sao, ái tẩu tử ái chết đi sống lại, đừng nói là tẩu tử tưởng hồi nhà đấu giá, chính là nàng muốn trong hồ ảnh ngược ra tới ánh trăng, nàng ngốc đại ca đều có thể tung tăng ngồi xổm bên hồ đi cho nàng vớt. Nhưng là nàng hiện tại đến giải quyết chuyện này, vì thế liền cố ý sụ mặt, bằng không đâu. Ôn Ngọc Tu bị Ôn Ngọc Nhuyễn khí cười, nào có ngươi như vậy hoan uổng ngươi ca. Chính ngươi ngẫm lại, ngươi ca là như vậy không thông tình đạt lý người sao. Phượng Nhi muốn làm sự tình, ta đều là dựa vào nàng, ta khi nào ngăn cản quá. Chương 497 nàng rốt cuộc còn có hay không đem năm đó cùng Lam Yến Trầm hôn ước để ở trong lòng. Ôn Ngọc Nhuyễn đương nhiên biết điểm này, nàng ngâng lên cằm, như suy tư gì thật dài thở ra một hơi. Ta đương nhiên biết đại ca ngươi đối tẩu tử có bao nhiêu hảo, ta tưởng, chính là bởi vì đại ca ngươi đối tẩu tử thật tốt quá, cho nên mới ngược lại làm đại tẩu có cố kỵ. Ôn Ngọc Tu bị Ôn Ngọc Nhuyễn lời này chỉnh ngông, hắn buồn bực nâng lên tay tới gai gai đầu, hít hà một hơi nói, ta không hiểu được. Nếu là ta nơi nào làm không tốt lời nói, ta nhưng thật ra hảo sửa, chính là ngươi nói ta đối Phượng Nhi thật tốt quá. Này, ta không có biện pháp sửa a. Kỳ thật Ôn Ngọc Tu vẫn luôn đều không có cảm thấy chính mình đối Hồng Phượng Nhi có bao nhiêu hảo, bởi vì, đó là hắn thích nữ nhân, là hắn nữ nhân, hắn sẽ theo bản năng đối hắn nữ nhân hảo, đây là đương nhiên sự tình, cho nên Ôn Ngọc Nhuyễn nói, làm Ôn Ngọc Nhuyễn không lời gì để nói. Ôn Ngọc Nhuyễn đồng dạng nhìn Ôn Ngọc Tu liếc mắt một cái, tự hỏi một chút, việc này nói ra thì rất dài, giải thích lên thực phức tạp. Đại ca, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách khuyên tẩu tử. Rất rõ ràng nhà mình muội muội bản lĩnh, Ôn Ngọc Tu dùng sức gật gật đầu, không yên tâm dặn dò nói, Ngọc Nhi, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ngươi tẩu tử muốn làm gì, đều có thể tùy nàng đi, ta vĩnh viễn đều đứng ở nàng bên kia, làm nàng nhất rắn chắc hữu lực hậu thuẫn. Thấy nhà mình đại ca vẻ mặt kiên định, Ôn Ngọc Nhuyễn pha công, cười khẽ nheo lại đôi mắt, trêu chọc nhà mình ca ca nói, đại ca, ngươi này tú ân ái không khỏi cũng tú quá cao điệu đi. Có để ta cái này độc thân vông sống. Ngươi đứa nhỏ này, lại rêu cất ta. Ôn Ngọc Tu nói như vậy, đầy mặt đều là hạnh phúc, thiếu ở chỗ này trêu chọc ta, ta chính là nghe mẫu thân nói, cách vách thím lại nghĩ cho ngươi làm mai sự. Ân. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn đấy mắt chưa từng nổi lên bất luận cái gì gọn sóng, nhàn nhạt dùng tuyết trắng bàn tay khởi động đầu. Đại ca yên tâm, ta đã làm mẫu thân giúp ta nhất nhất cự tuyệt. Ôn Ngọc Tu vô ngữ nhìn nhà mình muội muội. Cái gì gọi là hắn yên tâm? Hắn căn bản không có biện pháp yên tâm hảo sao. So với 6 năm trước, hiện tại Ôn Ngọc Nhuyễn trổ mã thành đại cô nương, như Ngọc Thạch giống nhau tốt đẹp dung nhan, thân mình tinh tế mà hoàn mỹ, nhìn qua tựa hồ còn có chút thiếu nữ độc hữu ngây ngô cảm, lúc này dư quang nhẹ nhàng đảo qua, liền đủ để cho thiên hạ nam tử đều vì nàng điên cuồng. Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn luôn đều xinh đẹp, mỗi lần lên phố thượng đều phải che mặt xa, che đậy dung mạo, nếu như nói cách khác, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều nam tử đến gần. Cho dù Ôn Ngọc Nhuyễn cố ý che lấp dung mạo, không nghĩ phải cho chính mình trêu chọc tới không cần thiết phiền toái, nhưng là lại đây cầu hôn người vẫn là nối liền không dứt, những cái đó đi lên làm mai bà mối càng là sắp đem Ôn ra ngạch cửa đều cấp dẫm không có. Chẳng qua, Ôn Ngọc Nhuyễn đối này thái độ thập phần lãnh đạm, có thể nói là không hề hứng thú, tùy ý người khác tới cửa tới cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thậm chí liền thấy đối phương một mặt đều lười đến đi gặp, như thế bất cận nhân tình thái độ, lại đưa tới càng nhiều nam tử điên cuồng theo đuổi. Hiện tại kinh thành nội phàm là nói tới bọn nam tử muốn nhất nên thú nữ tử, liền phi nhà mình tiểu muội mặc trúc. Nhưng là Ôn Ngọc Nhuyễn tựa hồ đối này đó tình tình ái ái sự tình không có nửa điểm hứng thú, tùy ý người khác nói như thế nào, đều vẫn là làm theo ý mình. Ôn Ngọc Tu mỗi lần nghĩ vậy chuyện, liền không khỏi phát sầu. Kỳ thật, Ôn Ngọc Tu vài lần đều muốn dò hỏi nhà mình muội muội, hỏi một câu nàng rốt cuộc còn có hay không đem năm đó cùng Lam Yến Trầm hôn ước để ở trong lòng. Chương 498 biên cảnh truyền đến tân tin tức. Như vậy nhiều người thượng vội vàng muốn nên thu Ôn Ngọc Nhuyễn, Ôn Ngọc Nhuyễn nếu là đem này hôn sự để ở trong lòng nói, hoàn toàn có thể dùng chính mình đã dùng vị hôn phu một chuyện tiến đến cự tuyệt những cái đó tiến đến theo đuổi người. Nhưng là, Ôn Ngọc Nhuyễn lại một lần đều không có dùng cái này lý do đi cự tuyệt quá bất luận kẻ nào, tựa hồ là đã không đem kia hôn sự cấp để ở trong lòng bộ dáng. Bất quá đi, nếu là nói Ôn Ngọc Nhuyễn hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng nói, cũng không được, bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn luôn đều cự tuyệt những cái đó ưu tú nam tử, thậm chí còn uyển chuyển từ chối một ít thế tử, tựa hồ là không có tính toán cùng bất luận cái gì nam tử lui tới bộ dáng. Ôn Ngọc Tu trong lòng tò mò rối tinh rối mù, rồi lại không dám hỏi, vì thế liền đành phải nghẹn, nghẹn đến mức một ngụm lao huyết ngẫu nhiên đọc sắp phun ra tới, lại vẫn là không dám hỏi. Rốt cuộc, Lam Yến Trầm sự tình, không tốt lắm nhắc tới. Nghĩ tới Lam Yến Trầm này rời đi 8 năm, Ôn Ngọc Tu dứt khoát thật dài thở dài, kia mặt mày chung do dự chi sắc buộc lộ ra ngoài. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Ôn Ngọc Nguyễn Am hiểu phỏng đoán nhân tâm, nhìn nhà mình đại ca bộ dáng này, là có thể đoán được hắn khẳng định có sự. Đại ca, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn cùng ta nói? Ân. Đại ca chính là muốn làm ơn ngươi, hảo hảo khuyên một khuyên ngươi tẩu tử. Ôn Ngọc Tu không dám nói, vì thế liền chỉ có thể thanh thanh giọng nói nói, ngươi tẩu tử nếu là thật sự muốn trở về Lâm Lang nhà đấu giá nói, vậy làm nàng trở về đi, mặc kệ nàng như thế nào, ta đều duy trì hắn. Hảo, đại ca yên tâm, ta khẳng định làm tốt. Ôn Ngọc Nguyễn nói chuyện thời điểm, xe ngựa cũng đúng xử tới rồi tiểu lầu. Muốn hay không cùng đại ca cùng nhau ở tiểu lầu chờ lát nữa. Ôn Ngọc Tu biết Ôn Ngọc Nguyễn có rất nhiều sự tình muốn nội, cho nên vẫn chưa cưỡng cầu, chỉ là do hỏi một chút nàng ý kiến. Không chút do dự lắc lắc đầu, Ôn Ngọc Nguyễn cự tuyệt Ôn Ngọc Tu, không cần, đại ca, ta đi về trước, chúng ta buổi tối tái kiến đi. Cùng Ôn Ngọc Tu từ biệt sau, Ôn Ngọc Nguyễn một đường hừ nhẹ cười nhỏ, một bên dạo, một bên chiều ra đi. Hôm nay chuyên môn xuyên kiện thuần tịnh tới rồi cực điểm xiêm y gì, Ôn Ngọc Nguyễn xuống xe thời điểm liền trước một bước mang lên khăn che mặt, cho nên này dọc theo đường đi vẫn chưa có quá nhiều người chú ý tới nàng, nàng càng là vội vàng tìm cái hẻm nhỏ, chậm gì gì trở về nhà. Còn không có hướng phía trước đi hai bước, Ôn Ngọc Nguyễn bỗng nhiên đã nhận ra một chút khác thường, vốn dĩ tính toán hướng phía trước động tác bỗng nhiên dừng lại, cũng không ngẩng đầu lên lánh khóc hỏi, chuyện gì? Thức mau, một người ám vệ liền bay nhanh từ nơi xa mà đến, hắn bay nhanh quỳ xuống, ngẩng đầu vô cùng cung kính nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nguyễn nói, chủ nhân, biên cảnh truyền đến tân tin tức. Ôn Ngọc Nguyễn ánh mắt nhàn nhạt giật giật, bất quá là nhàn nhạt từ một tiếng, cái gì tin tức? Biên cảnh đại thắng. Ám vệ ý giản ngôn hãi trả lời nói, ân. Ôn Ngọc Nguyễn nghe ngôn đạm nhiên gật gật đầu, khiến cho kia ám vệ lòng hiếu kỳ. Chủ nhân, ngài giống như một chút đều không kinh ngạc bộ dáng. Ám vệ khó hiểu nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nguyễn. Ân. Vì cái gì nói như vậy? Ôn Ngọc Nguyễn mỉm cười hỏi ngược lại. Lần này biên cảnh chiến cuồng căng thẳng, khắp nơi đều là nguy hiểm. Chúng ta đại quân đã bị nhốt 3 ngày, vốn dĩ rất khó thắng lợi. Nghe nói ngay cả chiến vương gia đều từ bỏ. Kết quả ai biết đại quân bỗng nhiên tuyệt địa trọng sinh, bỗng nhiên đại hoạch toàn thắng. Thật sự là lệnh người thán phục. Ám vệ cẩn thận quan sát đến Ôn Ngọc Nguyễn phản ứng, tất cả mọi người vì biên cương các chiến sĩ vớt mồ hôi, nhưng là thuộc hạ lại liền cảm thấy, chủ nhân ngài đã sớm biết, lúc này đây đại chiến chúng ta nhất định sẽ thắng. Chương 499 ngài quá khách khí. Ôn Ngọc Nguyễn vẫn luôn là một bộ đạm nhiên biểu tình, hình như là biên cương tình hình chiến đấu cùng nàng phân tích chung giống nhau, phía trước đại quân bị nhốt, nàng không có bất luận cái gì phản ứng. Bất quá là gật đầu nói thanh biết, liền không còn có lại hỏi đến, nhưng là hôm nay nghe được đại hoạch toàn thắng tin tức, bất quá cũng là nhàn nhạt gật gật đầu mà thôi, gọi người hoàn toàn đoán không được nàng trong lòng suy nghĩ. Ôn Ngọc Nguyễn vẫn chưa trả lời này ám vệ vấn đề, mà là đạm nhiên quét hắn liếc mắt một cái. Liền này gần liếc mắt một cái, liền làm ám vệ sau lưng lông tơ run rẩy lên, sau đó cuống quýt túi đầu tới, thuộc hạ sai rồi, là thuộc hạ không nên hỏi nhiều, còn thỉnh chủ nhân trách phạt. Đi thôi, kế tiếp không có ta phân phó, liền tạm thời đem sự tình đều giao cho Á Ước xử lý. Ôn Ngọc Nguyễn phất phất tay sau, nói. Kia ám vệ nghe xong lời này như chút được gánh nặng, lập tức đầu cũng không dám ngẩng lên bước nhanh rời đi. Nhìn theo kia ám vệ bay nhanh rời đi bóng dáng, Ôn Ngọc Nguyễn cũng trở về nhà. Thời gian cực nhanh, trong hoàng cung. Diệu quý nhân sở trụ cung điện nội. Cực đại cung điện nội tràn ngập áp lực không khí. Ở đây cung nữ bọn thái giám đều là đại khí cũng không dám ra, lúc này thật cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn mắt kia nằm trên giường hôn mê không dậy nổi mỹ nhân. Đó là một cái tướng mạo mỹ lệ tới cực điểm nữ nhân, lúc này, nàng thần sắc lược hiện thống khổ nằm trên giường, bối quần áo đã bị mồ hôi lạnh sở ướt đẫm, thái dương đen nhánh đầu tóc bị mướt mồ hôi sau dính nhớp dính ở bên tai, ngay cả trên mặt biểu tình nhìn qua đều có vẻ có vài phần thống khổ. Tại đây áp lực không khí hạ, chỉ có các thái y không ngừng ở nữ tử trước giường bận rộn cái không ngừng. Mà thái y kia chung, muốn thuộc Ôn Tư Viễn nhất tuổi trẻ, nhưng là hắn lại là sở hữu các thái y y tiêu điểm. Ở đây các thái y y đều hình như là đem hắn coi như cứu mạng rơm dạ dường như, không ngừng hướng hắn đưa ra một cái tiếp theo một cái vấn đề. Ôn Tư Viễn càng là không chê phiền lụy không ngừng giúp đỡ các thái y y trả lời vấn đề. Ôn thái y y, ngài xem này phương thuốc có thể chứ? Ta cảm thấy võ ngựa thảo dùng lượng tựa hồ giống như có điểm nhiều, nhưng là lại lo lắng phong quá ít sẽ không có hiệu quả, ngài xem hẳn là làm sao bây giờ. Lập tức liền có thái y tiến đến Ôn Tư Viễn trước mặt hỏi. Không có việc gì, này võ ngựa thảo ôn hòa, có thể đa dụng một chút. Ôn Tư Viễn nhìn mắt phương thuốc sau, nhanh chóng quyết định nói. Ôn thái y, phiền thoái ngươi lại đến ta bên này nhìn xem, ngươi xem ta này chén lĩnh dược, ta như thế nào tổng cảm thấy không thích hợp. Nói, một người thái y đem một chén dược đoan tới rồi Ôn Tư Viễn trước mặt, làm hắn ngửi ngửi trong đó hương vị. Ôn Tư Viễn ừ một tiếng sau nghe hương vị sau, nghĩ, ta cảm thấy có thể lại thêm rượu vàng cùng lộc nhung cao phân biệt tam tiền, có thể hòa tan một ít này thuốc bổ trung hung mãnh dược tính, càng thêm ôn hòa. Ôn Tư Viễn, ngươi lại đến nhìn xem, lão phu đoạn này mạch tượng, có hay không sai lầm. Lúc này, một người tóc đã hoa dâm lão giả thấu tiến lên đây. Đem một trương phương thuốc đặt ở Ôn Tư Viễn trước mặt. Ôn Tư Viễn nhìn mắt này lão giả liếc mắt một cái, sau đó kinh sợ nói, Lý Lao Viện Phán, ngài quá khách khí. Lý Lao Viện Phán là thái y y viện nội tư lịch tối cao, Ôn Tư Viễn tổng cảm thấy chính mình sẽ mạo phạm đến đối phương. Ai biết Lý Lao Viện Phán nghe ngôn lại chỉ là bất đắc dĩ cười cười, sau đó chạy nhanh đem kết luận mạch chứng nhét vào Ôn Tư Viễn trong tay, Ôn thái y y, người y lý thuật nhưng ở Lao Phu phía trên. Ngươi liền xem đi. Vừa lúc chờ ngươi xem xong, chúng ta còn hảo thương lượng một chút, kế tiếp muốn như thế nào trị liệu quý nhân. Chương 500 quý nhân. Ngài cuối cùng tỉnh. Ôn Tư Viễn nghe được nơi này liền không có lại chối từ, gật gật đầu sau kết qua kết luận mạch chứng, cẩn thận nhìn lúc sau gật gật đầu. Này kết luận mạch chứng xác thật là không sai, ta cấp quý nhân bắt mạch thời điểm, đến ra cũng là cái dạng này mạch tượng. Vậy kỳ quái. Lý Lao Viện Phán đầy mặt khuôn mặt u sầu, thở dài nói, từ này mạch tượng thượng xem, quý nhân thân thể không có bất luận cái gì dị thường, bất quá là mạch tượng hơi chút có chút suy yếu mà thôi, cũng không tính là đại sự a. Ôn Tư Viễn nghe ngôn gật gật đầu, đồng dạng như suy tư gì nói đó là cái này lý, quý nhân thân thể theo lý mà nói, cũng không lo ngại, nhưng là hiện tại xem ra, quý nhân vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nguyên nhân lại là không rõ. Lời này sau khi nói xong, ở đây sở hữu các thái y đồng thời trầm mặc xuống dưới, trong lúc nhất thời ai đều không có mở miệng, càng không biết muốn nói chút cái gì mới tốt. Theo lý mà nói, Diệu quý nhân đã hôn mê thời gian dài như vậy, buổi trưa thức tỉnh bất quá ngắn ngủn 15 phút liền lần thứ 2 hôn mê, có thể thấy được thân thể khẳng định là ra cái gì vấn đề. Nhưng là, Ôn Tư Viễn bọn họ đã nghiêm túc tìm nửa ngày vấn đề, lại lăng là cái gì cũng chưa có thể phát hiện. Gọi người chỉ là nhìn đều không khỏi đau đầu. Mạch tượng bình thường, cũng không có ngoại thương, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng làm thế nào mới tốt. Trong đó một người nhìn qua tuổi có chút nhẹ thái y thì thật mạnh thở dài một hơi, ai, lại như vậy đi xuống, bệ hạ đã có thể muốn chém chúng ta đầu. Tường Diệu quý nhân xảy ra chuyện sau, hoàng đế mặt rồng giận dữ, mệnh lệnh thái y y viện thái y y, nhất định phải ở 7 ngày nội chưa khỏi Diệu quý nhân. Mà hiện tại đã qua đi 2 ngày, Diệu quý nhân lại liền đôi mắt cũng không từng mở, thật sự là quá kỳ quái. Nếu là sinh bệnh, còn nhưng đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng Diệu quý nhân mạch tượng không có gì thường, làm đến các thái y sức đầu mẻ chán, không biết hẳn là từ chỗ nào bắt đầu xuống tay. Chư vị đừng vội. Ở đây nhất bình tĩnh người, đương thuộc Ôn Tư Viễn, hắn thấy mọi người quanh thân hơi thở bề ngoài, liền an ủi nói, chúng ta trước dùng một ít dược vật kích thích Diệu quý nhân. Có lẽ là có thể làm nàng tỉnh lại. Ôn Tư Viễn này an ủi lời nói còn không có nói xong, hắn phía sau liền bỗng nhiên truyền đến lắc đắc lưa thưa tiếng vang. Ở đây người đồng thời quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại, sau đó lại là trơ mắt nhìn Diệu quý nhân mở mắt, sau đó phần phật một chút, liền ngồi thẳng thân thể. Nay hoảng sợ một màn, sợ tới mức ở đây người đại khí không dám ra. Diệu quý nhân như là còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng lớn bằng bàn tay khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thần sắc dại ra nhìn quanh bốn phía một vòng. Vẫn là Diệu quý nhân bên người cùng nữ cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, kích động tiến lên đây, cũng lệ nóng doanh chồng nói, quý nhân. ngài cuối cùng là tỉnh lại. Diệu quý nhân nghe xong lời này, túi đầu nhìn mắt chính mình tâm phúc, Thúy Lam liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, liền làm Thúy Lam gào khóc, quỳ gối trước giường, đôi tay kích động lôi kéo Diệu quý nhân cười nói, quý nhân, nô tỳ liền biết quý nhân ngài cắt nhân có hiện tượng thiên văn. Quý nhân, hiện tại ôn thái y y cũng ở, không biết ngài còn có hay không nơi nào không thoải mái. Có thể cứ việc phân phó các thái y y. Ôn Tư Viễn nghe ngôn bước nhanh tiến lên, sau đó phát hiện Diệu quý nhân khác thường. Lúc này Diệu quý nhân nhìn qua như là bị rút đi hồn phách con rối, ánh mắt lại là vẫn luôn đều thực dại ra, vẫn luôn đều không có khôi phục thanh minh. Thúy Lam không có phát hiện Diệu quý nhân khác thường, nàng còn đắm chìm ở vui mừng chung, cao hứng nhìn nhà mình quý nhân nâng lên tay nàng. Chương 501 quý nhân điên rồi. Nhưng mà, gọi người trăm triệu không nghĩ tới chính là Diệu quý nhân nâng lên Thúy Lam tay, còn một câu cũng chưa nói, liền bỗng nhiên mở ra miệng, một ngụm thật mạnh cắn ở tay nàng thượng. Tức khắc, Thúy Lam vốn dĩ lòng tràn đầy cao hứng tất cả đều biến thành thống khổ, kéo ra giọng nói phát ra giết heo giống nhau kêu thảm thiết, điên cuồng ném chính mình tay, dùng sức muốn đẩy ra Diệu quý nhân. Ai biết Diệu quý nhân mới thức tỉnh lại đây kia sức lực lại là đại doa người, cắn Thúy Lam tay, thỏa mãn máu tươi mỉm cười, khơi mào đôi mắt quan sát nàng vẻ mặt thống khổ, trong cổ họng bài trừ lộc cộc quỷ dị thanh âm. Ôn Tư Viễn ở bên trong các thái y thì thấy vậy một màn tất cả đều bị sợ tới mức không nhẹ, chạy nhanh nhào lên tới muốn cậy ra Diệu quý nhân miệng, nhưng nghề hà Diệu quý nhân cắn như vậy dùng sức, cho dù đại gia cùng nhau lôi kéo, vẫn là ngạnh sinh sinh gặm xuống Thúy Lam trên tay một miếng thịt. Thúy Lam nâng bị cắn thương tay, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt ngào ngào kêu to. Bên này, Diệu quý nhân miệng giật giật, nàng trên mặt tất cả đều là máu tươi. Đứng lên dẫm lên giường bắt đầu nhảy lên cực kỳ quỷ dị vũ đạo, như vậy nhìn qua cực kỳ giống một cái mất đi lý trí kẻ điên. Quý nhân ngài tiểu tâm A. Tiểu thái giám bị Diệu quý nhân ở giữ tợn hoảng sợ bộ dáng hoảng sợ, vội vội vàng vàng liền phải nhào lên tới ngăn đón nàng. Diệu quý nhân còn lại là bất mãn quét kia tiểu thái giám liếc mắt một cái, sau đó chu chu môi ba, phụt một tiếng liền đem trong miệng kêu kia khối thịt hôn tạp máu tươi, phun ở kia tiểu thái giám trên mặt. Tức khắc bị phun đầy mặt máu tươi, tiểu thái giám ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt, khó có thể tin nhìn Diệu quý nhân kia cười ha ha điên cuồng bộ dáng. Ha ha ha ha, thú vị, hảo hảo chơi nha. Diệu quý nhân đấy mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc, nàng thanh âm khàn khàn, bộ dáng càng là giống như ác quỷ, người xem lòng tràn đầy hoảng sợ, cơ hồ phải bị trước mắt một màn này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lúc này không rảnh lo mặt khác, Ôn Tư Viễn nhóm chạy nhanh gọi tới vài tên thái giám. Ở Thúy Lam hoảng sợ dưới ánh mắt, một đám người nhào lên tới túm Diệu quý nhân nằm xuống, cùng sử dụng lực túm nàng, sợ nàng một cái dây rủa liền sẽ ở đây mọi người toàn bộ ném ra. A a a. Diệu quý nhân hình như là một con chó điên vặn vẹo đầu, không ngừng phát ra thê lương giống giận, chỉ cần là nắm lấy cơ hội há mồm liền cho người ta một ngụm, làm đến mọi người cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể sử dụng dược vật khống chế Diệu quý nhân, mạnh mẽ cho nàng rót hạ ngủ yên dược vật xem. Khiến cho nàng bình tĩnh lại. Dần dần liền không có dãy rủa sức lực, Diệu quý nhân còn ở dãy rủa, nàng ngốc ngốc nhìn chằm chằm chân nhà, như là hô hấp không được thật mạnh thở dốc hai hạ, theo sau tầm mắt bỗng nhiên vừa chuyển, liền nhìn về phía Thúy Lam. Thúy Lam tay còn ở đổ máu, nàng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nhìn Diệu quý nhân nhìn phía nàng, cổ họng giật giật, như là ở cùng nàng nói chuyện. Thúy Lam không nghe rõ, nàng không nhịn xuống để sát vào một ít. Kết quả Diệu quý nhân liền ở dược vật dưới tác dụng trận trắng mắt, hôn mê qua đi. Cứ như vậy, ở đây mọi người mới đều đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Tư Viễn thở ra một hơi, giơ tay xoa xoa đầu, kinh ngạc phát hiện chính mình lại là ra một thân mồ hôi lạnh. Mọi người đều lâm vào quỷ dị trầm mặc chung, cuối cùng, quan trọng có người nghẹn sau một lúc lâu ấp úng mở miệng nói, quý nhân đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hồi tưởng khởi Diệu quý nhân vừa rồi điên khung bộ dáng, mọi người đều là lòng còn sợ hãi. Ôn Tư Viễn tỉnh táo nhất, hắn hít sâu một hơi sau nói, còn nhìn không ra tới sao. Quý nhân điên rồi. Chương 502 phạt Ôn Tư Viễn cùng Lý Lao Viện phán từng người 20 đại bản. Ôn Tư Viễn nói thực trực tiếp, làm ở đây mọi người đồng thời lâm vào quỷ dị trầm mặc chung, trong lúc nhất thời tất cả đều bị dọa đến hai mặt nhìn nhau, trong lòng càng là hiện ra dự cảm bất hảo. Bệ hạ thập phần coi trọng Diệu quý nhân ngày thường chẳng sợ chỉ là nhữ mày, bệ hạ đều đến đau lòng nửa ngày, càng đừng nói, hiện tại quý nhân điên rồi. Bọn họ cứu trị nửa ngày, quý nhân thật vất vả thức tỉnh lại đây, lại thành cái không hề lý trí kẻ điên. Chuyện này nếu là chuyển tới bệ hạ lỗ thai, bọn họ những người này tánh mạng rốt cuộc còn muốn hay không? Các thái y thì thập phần phát sầu, trong đó có nhát gan, càng là trực tiếp vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Ôn Tư Viễn, Ôn thái y thì chúng ta cái này nhưng như thế nào hướng bệ hạ công đạo a? Làm ta đi nói. Lý Lao Viện Phán đứng dậy, hắn thần sắc nghiêm túc nói, dù sao lão phu sớm là một phen lão xương cốt, làm Lao Phu đi nói, vạn nhất có tội gì trách xử phạt, Lao Phu cũng một người khiêng. Không được. Ôn Tư Viễn không cần suy nghĩ cự tuyệt Lý Lao Viện Phán đề nghị, cũng nghiêm túc mà nói, bệ hạ từ trước đến nay coi trọng quý nhân, ngài này vừa đi, sợ là sẽ ra đại sự. Mặt khác các thái y nghe xong lời này tất cả đều vội vàng gật đầu nhận đồng, ngươi một lời ta một ngữ vội vàng mở miệng nói, Ôn thái y nói một chút không tồi, Lý Lao Viện Phán, ngài cũng không thể chính mình đi à, này mặt rồng giận dữ, chẳng phải là đến không được. Hơn nữa, quý nhân này chứng bệnh xác thật kỳ quái, cũng không thể đi đâu đều do ở ngài một người trên người. Là, muốn đi chúng ta liền cùng đi. Không sai, chúng ta này liền đi. Giọng nói rơi xuống, các thái y liền đều là nóng lòng muốn thử, chuẩn bị cùng đi tìm bệ hạ hội báo việc này. Đại gia nghe ta một câu. Ôn Tư Viện chủ động đứng dậy, tự hỏi một chút nói, ta cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy đồng thời đi không tốt lắm, không bằng, khiến cho ta cùng Lý Lao Viện Phán cùng đi trước đi. Là, quá nhiều người đi ngươi một lời ta một ngữ, chỉ sợ là sẽ chọc đến bệ hạ phiền lòng, ta xem không bằng liền dựa theo Ôn thái ý để lời nói đi. Lý Lao Viện Phán thở dài sau nói, mọi người xác thật không có mặt khác biện pháp, vì thế đến cuối cùng chỉ có biện pháp này. Sau đó nhìn theo Ôn Tư Viễn cùng Lý Lao Viện Phán cùng rời đi, đi trước hoàng đế nơi dưỡng tâm điện. Thái y ở bên này còn ở lo lắng hết sức, đống nhiên nghe được bọn họ phía sau truyền đến đảo hút khí lạnh thanh âm. Các thái y đồng thời quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại, liền thấy được Thúy Lam thống khổ phủng chính mình máu chảy không ngừng tay, vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Không dám đại ý, các thái y chạy nhanh tiến lên đây giúp Thúy Lam xử lý miệng vết thương. Thúy Lam đồng dạng bị không ít kinh hách, nàng trên mặt không thấy một tia huyết sắc, lo lắng nhìn các thái y y hỏi, xin hỏi các vị thái y y, nhà ta chủ tử rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào hảo hảo sẽ bỗng nhiên biến thành như vậy? Các thái y y động tác nhất trí thở dài một hơi, đều là phát sầu nói, trước mắt mới thôi còn không biết. Bất quá Thúy Lam cô nương yên tâm, chúng ta lại ở chỗ này thủ nương nương, ngươi hôm nay vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi. Ngày mai lại đến hầu hạ đi. Thúy Lam sắc thật lòng còn sợ hãi, cho nên nàng vẫn chưa thoái thác, mà là ngoan ngoan gật gật đầu, vậy làm phiền các vị thái y y. Các thái y y nhìn theo Thúy Lam rời đi, sau đó tiếp tục khẩn trương chờ đợi Ôn Tư Viễn cùng Lý Lao Viện Phán. Thức mau, hai người thấy bệ hạ sự tình liền có rồi kết quả. Hảo hảo diệu quý nhân bỗng nhiên thành kẻ điên, bệ hạ giận dữ, phạt Ôn Tư Viễn cùng Lý Lao Viện Phán từng người 20 đại bản. Chương 503 ta muốn vào cung. Chẳng qua, hai người đều bởi vì còn cần tiếp tục giúp đỡ Diệu quý nhân trị liệu, vạn nhất đánh đại bản liền yêu cầu tĩnh dưỡng, vô pháp tiếp tục hầu hạ, cho nên bệ hạ liền hạ lệnh trước thiếu bản tử, cũng lại cấp mấy người 7 ngày thời gian, nếu là lại tìm không thấy Diệu quý nhân điên khùng nguyên nhân, này bản tử số lượng liền muốn phiên bội, xem như cho bọn họ lấy công chuộc tội cơ hội. Thái y y viện mọi người nghe xong tin tức này, tự nhiên là nôn nóng không thôi, chạy nhanh vây tụ ở bên nhau thương lượng thảo luận. Mà tin tức này, thực mau liền truyền tới Ôn Ngọc Nhuyễn lỗ thai. Đào tiểu tiểu đem tin tức này chuyển đạt cấp Ôn Ngọc Nhuyễn thời điểm, nàng đang ở án trước vẽ bừa. Người nói cái gì? Ôn Ngọc Nhuyễn tâm thần rung chuyển, trên tay cũng đi theo không xong, kia vốn dĩ họa hảo hảo phù chú liền họa ra tuyến, xem bên này đào tiểu tiểu không khỏi rụt rụt cổ. Tiểu thư, nô tỳ lời nói thiên chân vạn xác. Bệ hạ xác thật là muốn đánh lao ra bản tử, chẳng qua, bệ hạ ân điển, riêng dặn dò có thể đem trượng đánh thời gian chậm lại đến 7 ngày sau, chỉ cần lao ra có thể chỉ hảo Diệu quý nhân liền không đánh, phản chi chỉ không hết nói, này đánh bản tử liền muốn phiên bội. Đào tiểu tiểu thật cẩn thận trả lời nói. Ôn Ngọc Nhuyễn khí trực tiếp ném xuống trong tay bút, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, hảo một cái hoàng đế lao nhân, cư nhiên dám đánh ta cha bản tử. Ôn Ngọc Nhuyễn ngày thường rất ít tức giận, nhưng nàng nhất không thể chịu đựng có người khi dễ người nhà, đặc biệt là nàng cha mẹ, đó là bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ động. Cho dù là hoàng đế, cũng không được. Ta muốn vào cung. Ôn Ngọc Nhuyễn nhanh chóng quyết định nói. Đào Tiểu Tiểu bị Ôn Ngọc Nhuyễn lời này sợ tới mức trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc kêu sợ hãi một tiếng. Tiểu thư, ngươi muốn làm cái gì a? Yên tâm, ta còn không đến mức không biết đúng mực. Chỉ là, này Diệu Quý Nhân sự tình như thế khó giải quyết, ta phải tiến cung đi giúp ta cha, nhìn xem vị kia Diệu Quý Nhân rốt cuộc là bởi vì cái gì sinh bệnh. Ôn Ngọc Nhuyễn nói xong, liền nhìn đến Đào Tiểu Tiểu yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Ngọc Nhuyễn rất rõ ràng Đào Tiểu Tiểu đang lo lắng cái gì, bất quá nàng không phải ngu xuẩn, nàng rất rõ ràng một người lực lượng là hữu hạn, nàng còn không có ngốc đến đi trêu chọc hoàng đế, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, thử đi giúp nhà mình cha giải quyết vấn đề. Kia nô tỳ sẽ đi cùng phu nhân nói, liền nói tiểu thư ngài có chuyện muốn đi ra ngoài mấy ngày. Đào Tiểu Tiểu cười nói, ân. Mặt khác, không cần đem bệ hạ muốn trượng đánh sự tình nói cho ta mẫu thân biết, ta sợ nàng chịu không nổi. Ôn Ngọc Nhuyễn không yên tâm dặn dò nói. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ biết đúng mực. Giọng nói rơi xuống, Đào Tiểu Tiểu liền ngoan ngoãn rời đi phòng. Nhìn theo Đào Tiểu Tiểu rời đi, Ôn Ngọc Nhuyễn liền nhịn không được thở phào một hơi, bắt đầu chuẩn bị tiến cung phải dùng thượng đồ vật. Thời gian lặng yên mà qua, đêm đó, Ôn Ngọc Nhuyễn liền người mặc y phục dạ hành. Lặng yên vô tức tiềm nhập hoàng cung, vòng khai trong hoàng cung thật mạnh thị vệ, thuận lợi đi tới Ôn Tư Viễn ở Thái Y Y Viện nội chỗ ở. Vẫn luôn khổ chờ đến giờ dần, Ôn Ngọc Nhuyễn mới chờ tới Ôn Tư Viễn. Hồn nhiên không biết trong phòng của mình cư nhiên có người, Ôn Tư Viễn đi tới phòng sau hít sâu một hơi lại phun ra, sau đó liền bỗng nhiên nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn bậc lửa đầu giường đèn. Ai u? Ôn Tư Viễn bị dọa đến tinh thần. Kinh hô một tiếng sau mới phát hiện ngồi ở chính mình mép giường chính là chính mình bảo bối nữ nhi, Ngọc Nhi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nói như vậy, Ôn Tư Viễn chạy nhanh tiểu tâm chiều phía sau nhìn mắt, xác định không có người sau mới lắc mình vào phòng, sau đó đóng cửa cho kỹ, chạy nhanh đi tới Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt. Chương 504 chẳng lẽ là Diệu Quý Nhân đã xảy ra chuyện? Hắc hắc, cha! Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn về phía Ôn Tư Viễn, tươi cười sán lạn nhìn hắn. Ôn Tư Viễn buồn cười không ra, hắn giật mình nhìn chính mình nữ nhi, khó hiểu hỏi, người đứa nhỏ này như thế nào ở chỗ này? Người như thế nào tới? Ta nghe nói qua cha bên này xuất hiện một chút phiền toái nhỏ, phải làm phiền bằng hữu của ta đưa ta lại đây giúp cha. Ôn Ngọc Nhuyễn đương nhiên mở miệng, hình như là chuồn êm tiến vào tường đồng vách sắt hoàng cung đối nàng tới nói bất quá là chuyện nhỏ. Ôn Tư Viễn nghe ngôn kia kêu một cái lo lắng. Lo lắng sốt ruột thở dài một hơi sau bất đắc dĩ nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, người đứa nhỏ này thật sự là quá sang bậy, đây là hoàng cung, lại không phải nhà ta hậu viện, ngươi này nếu là bị người bắt được, ngươi chính là có một vạn mở miệng ngươi cũng nói không rõ. Ta này không phải không có việc gì sao? Cha, ngươi không cần lo lắng. Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh lôi kéo Ôn Tư Viễn ngồi xuống, sau đó cho hắn đổ chén nước trà. Cha, ngươi như thế nào trở về như vậy vãn? Diệu Quý Nhân bệnh liền như vậy khó giải quyết sao? Ôn Tư Viễn tiếp nhận trà nóng một hơi liền uống lên cái tinh quang, mặt mày chung tất cả đều là mỏi mệt. Hiện tại khó giải quyết không phải Diệu Quý Nhân bệnh, mà là chúng ta căn bản là không biết Diệu Quý Nhân rốt cuộc làm sao vậy. Chỉ giáo cho. Ôn Ngọc Nhuyễn hiểu biết nhà mình cha y y thuật, hắn từ tiến cung sau, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, hôn hô mưa gọi gió, dựa vào đó là kia một tay hảo y y thuật. Nói nữa. Này Diệu Quý Nhân được sủng ái đã nhiều ngày, kia ngày thường ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều chú ý kỳ cục, không có gì nghi nan tạp chứng cơ hội. Này Thái Y Y Viện trên dưới người cùng nhau nỗ lực tra xét nguyên nhân bệnh, lại vẫn là cái gì đều phát hiện không được, không khỏi quá mức kỳ quái. Hít sâu một hơi sau, Ôn Tư Viễn từ từ nói tới, Diệu Quý Nhân phía trước đống nhiên rơi xuống nước vốn là kỳ quái, hơn nữa, nàng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, mạch tượng cũng không khác thường. Trên người cũng không thấy ngoại thương, tối hôm qua bỗng nhiên thức tỉnh, lại đại náo một hồi, cắn bị thương một người thị nữ, chẳng nếu điên khủng, thậm chí đã không thanh tỉnh. Có thể hay không là trúng độc? Ôn Ngọc Nhuyễn lo lắng hỏi. Phía trước ngươi cho ta chuẩn bị thử độc đan, ta dùng, nhưng là không có bất luận cái gì phản ứng, nghĩ đến hẳn là không phải trúng độc. Ôn Tư Viễn nói. Phía trước Ôn Ngọc Nhuyễn cho Ôn Tư Viễn hai viên thực hiếm thấy chân quý thử độc đan. Một khi một người trong cơ thể cất giấu độc tính, như vậy thử độc đan liền sẽ sinh ra phản ứng. Kia thử độc đan là Ôn Ngọc Nhuyễn thân thủ luyện chế, kia dược hiệu chi cường, nàng rất rõ ràng. Kia xem ra là có thể bài trừ chúng độc. Ôn Ngọc Nhuyễn hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn về phía Ôn Tư Viên nói, cha, ngươi đừng có gấp, ngày mai ta bồi ngươi cùng đi nhìn xem Diệu Quý Nhân, sau đó chúng ta cha con hai người lại cùng nhau nghĩ cách. Đem Ôn Ngọc Nhuyễn trên mặt biểu tình đủ số thu vào đáy mắt, Ôn Tư Viễn cười gật đầu nói, hảo, kia liền nói như vậy định rồi. Không chậm trễ Ôn Tư Viễn thời gian, Ôn Ngọc Nhuyễn không cho phân trần nằm ở mềm sụp thượng nghỉ ngơi, đem giường nhường cho Ôn Tư Viễn nghỉ ngơi. Một đêm qua đi, ngày thứ hai, nắng sớm vừa lộ ra khi, Ôn Ngọc Nhuyễn liền rời khỏi giường, đem Ôn Tư Viễn cho nàng tìm tới thái y y viện tiểu học đồ hẳn là xuyên y y phục mặc vào, làm xong nam tử bộ dáng. Con hồng thuốc, ngoan ngoãn đi theo Ôn Tư Viễn phía sau, một đường hướng tới Diệu Quý Nhân sở trụ cung điện mà đi. Ai biết, bọn họ mới đi tới cửa cung, liền thấy được mấy cái tiểu cung nữ đang đứng ở cửa, trộm lau nước mắt. Thấy vậy một màn, hai cha con đều là trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ là Diệu Quý Nhân đã xảy ra chuyện? Chương 505 vì sao sẽ bỗng nhiên tự sát? Chương 505. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Ôn Tư Viễn khẩn trương nhìn kia mấy cái tiểu cung nữ hỏi. Tiểu cung nữ nhóm quay đầu nhìn về phía Ôn Tư Viễn, sau đó một đám khóc càng thêm thương tâm, Ôn Đại Phu, Thúy Lam tỷ tỷ đã chết. Cái gì? Ôn Tư Viễn kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, này ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào hảo hảo đã chết? Hôm qua hắn đi gặp mặt Thánh Thượng, vẫn chưa tự mình giúp Thúy Lam xử lý miệng vết thương, nhưng hắn nhìn qua kia miệng vết thương. Vẫn chưa thương cập gần cốt, nhiều nhất là tốt chậm một chút mà thôi, khẳng định không nguy hiểm đến tính mạng. Ô ô ô, là chúng ta trong cung Linh Nhi phát hiện Thúy Lam tỷ tỷ thi thể. Hôm nay sáng sớm, Thúy Lam tỷ tỷ không có rời giường, Linh Nhi liền đi nàng trong phòng kêu nàng, chậm chạp không có đáp lại. Linh Nhi đẩy cửa ra vừa thấy, liền tạp đến Thúy Lam tỷ tỷ dùng không biết từ đâu tới đây diều tuyến, treo ở nóc giường thượng, sống sờ sờ đem chính mình treo cổ. Cung nữ vừa nói, một bên lộ ra mãn nhãn sợ hãi. Bởi vì như vậy thắt cổ không vững chắc, cho nên Thúy Lam tỷ tỷ cổ bị cứng rắn diều tuyến ma huyết nhục mơ hồ, đã chết lúc sau thân mình cũng theo diều tuyến lắc lư, nghe nói cổ suýt nữa bị cắt đứt, lăng là sợ tới mức Linh Nhi hoảng sợ, bị kinh, đến bây giờ còn sốt cao không lùi đâu. Một khắc danh tiểu cung nữ nơm nớp lo sợ nói, thi thể hiện tại ở địa phương nào? Ôn Tư Viễn vội vàng truy vấn nói, nghe nói đã bị mang đi bãi tha ma. Tiểu cung nữ nói xong, bất lực nhìn Ôn Tư Viễn, Ôn thái y y, quý nhân này rốt cuộc đến chính là bệnh gì a? Như thế nào vẫn luôn phong bà không ngừng đâu? Tiểu cung nữ nhóm khó tránh khỏi như thế hoảng sợ, các nàng đã phát hiện đúng là từ các nàng quý nhân thân thể không khỏe xảy ra chuyện bắt đầu, trong cung thật giống như phong bà không ngừng, nghe nói mặt khác trong cung cũng có cung nữ bởi vì tự sát thân vong, gọi người chỉ là nghe việc này trong lòng liền không khỏi hoảng loạn. Sợ chính mình cũng sẽ bị liên lụy tiến chuyện này chung đi. Ôn Tư Viễn còn lại là ôn hòa cười cười, quý nhân bệnh tạm thời còn không rõ ràng lắm nguyên nhân bệnh, bất quá thỉnh các vị yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp giải quyết, chữa khỏi quý nhân. Các cung nữ nghe xong Ôn Tư Viễn lời này sau đều lộ ra vô cùng vui mừng biểu tình, chạy nhanh một đám gật đầu hướng tới Ôn Tư Viễn nói lời cảm tạ, sau đó nhìn theo Ôn Tư Viễn rời đi đi hướng tẩm điện phương hướng. Nay hảo hảo cung nữ, vì sao sẽ bỗng nhiên tự sát? Ôn Ngọc Nhuyễn đi theo Ôn Tư Viễn phía sau, dùng chỉ có bọn họ hai cha con có thể nghe được thanh âm thật cẩn thận hỏi, cha, ngươi hôm qua có phải hay không cũng thấy vị kia tự sát cung nữ? Thấy, lúc ấy quý nhân thật vất vả từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, Thúy Lam lại là nàng bên người thị nữ, tự nhiên vui vô cùng thấu tiến lên đi. Nhưng ai biết, quý nhân bỗng nhiên phát cuồng, cắn rứt Thúy Lam trên tay một miếng thịt. Bất quá! Ta cùng Lý Lao Viện phán gặp mặt Thánh Thượng khi, mặt khác thái y đã xử lý tốt Thúy Lam trên tay miệng vết thương, theo lý mà nói là sẽ không có cái gì trở ngại. Chính là ai biết, lại là ra loại chuyện này, thật sự lệnh người khó hiểu. Ôn Tư Viễn nói như vậy, nhịn không được hít sâu một hơi, thở dài, kỳ thật, này đã không phải trong cung cái thứ nhất tự sát cung nữ. Cái gì, còn có người khác? Ôn Ngọc Nhuyễn lắp bắp kinh hãi, đều là cái nào trong cung cung nữ? Đều là chết như thế nào? Mỗi cái trong cung đều có, không phải thắt cổ đó là cắt cổ tay, đầu giếng. Tính thượng Thúy Lam, đã là tháng này cái thứ tư Ôn Tư Viễn phát sầu như mày, bất quá, cung nữ tự sát mà chết một chuyện truyền ra đi cũng không sáng giỏi, cho nên không ít trong cung ẩn tàng rồi tin tức, ta cũng là ngẫu nhiên biết được. Chương 506 điểm xấu hơi thở. Trong hoàng cung có rất nhiều nhận không ra người hoạt động, trong cung cung nữ thái giám hàng ngàn hàng vạn, chết mấy cái cũng không kỳ quái, đặc biệt là hậu cung bên trong, một ít hậu phi nương nương vì không cho chính mình đồ gây chuyện, cho dù đụng phải cùng loại sự tình cũng sẽ không miệt mài theo đuổi, trộm đạo làm tiểu thái giám xử lý thi thể đó là, bằng không vạn nhất cung nữ chết bị dọn thượng bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ có người truyền khắt khe cung nhân, một khi truyền ra đi, lúc nay khả đại khả tiểu, tóm lại vẫn là phiền toái. Kia những cái đó các cung nữ thi thể đâu? Ôn Ngọc Nguyễn Truy vẫn nói. Này đều qua đi vài ngày, hẳn là cùng Thúy Lam giống nhau, đều bị ném đi bãi tha ma. Ôn Tư Viễn nói đến chỗ này, nhịn không được thở phào một hơi, hình như là muốn đem trong lòng bực bội đều đi theo cùng nhau phun ra đi dường như. Ôn Ngọc Nguyễn nghe ngôn như suy tư gì. Nàng nhưng không cảm thấy hậu cung trung ra như vậy nhiều việc lạ, sẽ là trùng hợp hai chữ có thể giải thích. Ngọc Nhi, chúng ta tới rồi. Trong chốc lát ngươi ngoan ngoãn đi theo cha phía sau, không cần tùy tiện ra tiếng, miễn cho bị người phát hiện. Ôn Tư Viễn không yên tâm dặn dò Ôn Ngọc Nguyễn nói. Ôn Ngọc Nguyễn nghe lời gật gật đầu, sau đó liền theo Ôn Tư Viễn tiến vào tẩm điện. Tẩm điện nội quả nhiên đã có thái y ở hầu hạ chứ, lúc này các thái y thấy được Ôn Tư Viễn đều là vẻ mặt ý cười, chạy nhanh chào hỏi nói, Ôn thái y, ngài đã tới. Theo sau, lập tức có một người thái y thấu tiến lên đây, thật mạnh thở dài một hơi nói, Ôn thái y, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Tối hôm qua ngươi như vậy vãn mới trở về nghỉ ngơi. Hôm nay hẳn là vãn chút lại đây, nói cách khác, ngươi thân thể như thế nào chịu được. Đồng liêu quan tâm lệnh Ôn Tư Viễn mặt mày trung tràn ngập ý cười ra tăng ba phần, thần sắc ôn hòa nói, ta không có việc gì. Chỉ là quý nhân bên này bệnh tình thật sự là chậm trễ không được, vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo. Ai, Ôn thái y y, khó a. Thái y y viện nội tư lịch tương đối lao thái y y đứng dậy, đều xem trọng trọng thở dài một hơi. Lý lão viện phán vừa rồi mệnh thiếu chút nữa ngất xỉu, chúng ta đã khuyên hắn lão nhân ra đi nghỉ ngơi, như vậy đi xuống, ai cũng không biết còn có thể tiếp tục căng bao lâu, quý nhân lại không có tỉnh lại ý tứ, chúng ta thật sự là bó tay không biện pháp a. Các thái y thì thở ngắn than dài thời điểm, Ôn Ngọc Nguyễn đồng dạng ở cẩn thận quan sát đến cung điện nội tình huống. Trong không khí tràn ngập một tầng thật lâu không tiêu tan khói mù, tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng là vẫn là không có tránh được Ôn Ngọc Nguyễn đôi mắt. Mà theo kia khói mù một đường hướng phía trước nhìn lại, Ôn Ngọc Nguyễn không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến Diệu Quý Nhân nơi phương hướng. Nay cổ điểm xấu hơi thở, đúng là Diệu Quý Nhân trên người phát ra, bởi vậy có thể thấy được vị này Diệu Quý Nhân 89 phần 10 là có vấn đề. Đem trong lòng suy nghĩ thật sâu che giấu lên, Ôn Ngọc Nguyễn quyền cho là không chút nào để ý trên giường Diệu Quý Nhân, nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, lẳng lặng chờ đợi. Đừng nóng nội, ta đi trước nhìn xem quý nhân tình huống. Ôn Tư Viễn an ủi mọi người một tiếng sau, liền hướng tới chính mình phía sau Ôn Ngọc Nguyễn sử cái ánh mắt, sau đó hai người cùng nhau bước nhanh hướng tới Diệu Quý Nhân giường nơi phương hướng đi đến. Nhìn đến Ôn Tư Viễn đi tới sau, kia vốn dĩ đứng ở giường trước các cung nữ chủ động tránh ra. Ôn Ngọc Nguyễn càng là tới gần Diệu Quý Nhân, càng là có thể rõ ràng cảm giác được Diệu Quý Nhân quanh thân phóng xuất ra tới sát khí. Chỉ thấy trên giường mỹ nhân mắt hạnh nhắm chặt, mày phá lệ dùng sức nhăn, kia vẻ mặt thống khổ không khó đoán ra nàng lúc này đang ở thừa nhận như thế nào dày vò. Chương 507 ta tới đánh thức Diệu Quý Nhân. Mà mấu chốt nhất chính là Ôn Ngọc Nguyễn nhìn Diệu Quý Nhân giữa mày bao phủ kia tầng dày nặng khói mù, liền biết thân thể của nàng khẳng định là ra cái gì vấn đề. Bởi vì kia tầng khói mù không phải mặt khác, đúng là một tầng dày nặng âm khí, vây khốn Diệu Quý Nhân ý chí. Lệnh nàng vô pháp thức tỉnh lại đây. Ôn Ngọc Nguyễn thấy vậy một màn, kia vốn dĩ vẫn luôn phóng tâm, nháy mắt nhắc tới cổ họng. Có âm khí lượn lờ chỉ có thể thuyết minh một chút, Diệu Quý Nhân này một loạt khác thường hành vi, không phải bởi vì mặt khác, mà là chứng minh rồi nàng bị cái gì không sạch sẽ đổ vật cấp cuốn lên. Khó trách thái y y viện trên dưới thái y y chẩn bệnh không ra Diệu Quý Nhân rốt cuộc ra cái gì vấn đề, hiện tại xem ra, Diệu Quý Nhân vấn đề căn bản là không ở thân thể thượng. Từ trên người đương nhiên cái gì đều tra không ra. Ngọc Nhi, làm sao vậy? Nhìn ra Ôn Ngọc Nguyễn trên mặt biểu tình biến hóa, Ôn Tư Viễn lo lắng dò hỏi. Cha, ta biết Diệu quý nhân là làm sao vậy? Ngươi trước tạm thời làm này cung điện chung những người khác rời đi, ta tới đánh thức Diệu quý nhân. Ôn Ngọc Nhuyễn đệ thấp thanh âm sau thật cẩn thận nói. Ôn Tư Viễn không biết Ôn Ngọc Nhuyễn rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng vẫn là một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, ngươi chờ một lát một chút. Các vị, ta muốn thử xem dùng ngân châm kích thích nương nương huyệt vị, tới đánh thức nương nương. Bất quá, nương nương tỉnh lại lúc sau, thân thể khả năng thực không thoải mái. Ta tưởng thỉnh các vị đi giúp ta ngao chế một ít bổ huyết tích khí dược vật, tốt nhất còn có thể đem thái y y viện nội đảng sâm cùng huyết ngưng lộ chờ linh đan rượu dược cùng nhau lấy tới, trong chốc lát có lẽ đều có thể phái thượng công dụng. Ôn Tư Viễn nhìn về phía mọi người, mỉm cười dặn dò nói. Nghe xong Ôn Tư Viễn lời này sau, ở đây mọi người đều vội vàng gật gật đầu, sau đó chạy nhanh nối đuôi nhau mà ra, dựa theo Ôn Tư Viễn lời nói tiến đến chuẩn bị. Bên này, Ôn Tư Viễn làm bộ phải làm chuẩn bị bộ dáng, lấy ra ngân châm sau, tiếp tục phân phó các cung nữ, không phải kêu các nàng đi đào nước ấm, đó là làm cho bọn họ đi mở cửa sổ, tóm lại đem bên người các cung nữ tất cả đều chi đi rồi, không ai nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn đang ở làm cái gì. Cha vất vả. Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh cười nhìn về phía Ôn Tư Viễn, theo sau bay nhanh từ chính mình tay háo trong lồng lấy ra một lá bùa, bay nhanh dán ở Diệu quý nhân trên trán. Bị dán lên phủ chú nháy mắt, Diệu quý nhân trên mặt biểu tình liền có vẻ có chút thống khổ, hình như là ở thừa nhận lớn lao trà tấn dường như. Phù chú thượng họa Ôn Tư Viễn xem không hiểu phức tạp hoa văn, lúc này Ôn Ngọc Nhuyễn hít sâu một hơi, giơ tay bay nhanh khắp cái quyết, trong miệng càng sẽ lẩm bẩm nói, huyền thiên mây tía từ đông tới, ngưng thiên linh, tụ điểm lịch, cho ta phá. Nô! Theo Ôn Ngọc Nhuyễn thúc giục sức lực, phù chú thượng huyết sắc ấn ký dường như là theo Diệu quý nhân làn da dần dần dung nhập thân thể của nàng, lệnh nàng trong cổ họng bài trừ một tiếng thống khổ kêu rên thanh, kia trương phù chú thượng đống nhiên nhảy lên cao nổi lên một đoàn ngọn lửa, như là chỉ nhằm vào âm sát khí giống nhau, đem tiểu quý người cái chán phóng xuất ra tới âm sát khí thiêu quang, biến thành một mảnh vô hình biến mất ở trong không khí. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ôn Tư Viễn còn lại là vẻ mặt giật mình nhìn một màn này, cảm thấy không thể tin được. Mà làm Ôn Tư Viễn không thể tin được còn ở phía sau. Vốn dĩ hôn mê không tỉnh Diệu quý nhân sắc mặt khôi phục một ít bình thường, theo sau nàng lông mi một trận run rẩy, lại là mở mắt. Ngọc Nhi cẩn thận. Theo bản năng đem nữ nhi hộ ở sau người, Ôn Tư Viễn nhưng không có quên hôn qua Diệu quý nhân sau khi tỉnh dậy kia bỗng nhiên phát cuồng bộ dáng. Chương 508 hồn phách ném. Chẳng qua, hiện tại Diệu quý nhân tựa hồ là không có phát cuồng tính toán, nàng liền vẻ mặt dại ra cứng đờ nằm, hình như là chung quanh phát sinh hết thể đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, cũng không nói lời nào, cũng không động tác, một chút đều không giống như là một cái hôn mê đã lâu người, mới tỉnh lại thời điểm nên có bộ dáng. Ôn Ngọc Nhuyễn khó hiểu nhìn đã thức tỉnh lại đây Diệu quý nhân, không biết vì sao lại là từ nàng trên người cảm nhận được rất mạnh không khỏe cảm. Đặc biệt là Diệu quý nhân thần sắc trạng thái nhìn qua đều thực không thích hợp, nàng mở to mắt sau, vẫn là duy trì vốn dĩ tư thế, như là cái người gâu ngẫu nhiên, thần sắc cứng rắn tới rồi cực điểm. Giống như có chút không thích hợp. Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng nhảy lên cao nổi lên cực kỳ dự cảm bất hảo, nàng tiến lên một bước, tiến đến Diệu quý nhân trước mặt, lột ra nàng mí mắt, ở nàng trước mắt quơ quơ. Diệu quý nhân tắc như là một cái cá chết dường như nằm trên giường. Ôn Ngọc Nhuyễn thí nghiệm một phen, phát hiện Diệu quý nhân trạng thái cực kỳ dị thường, thậm chí liền một ít nhất cơ sở phản ứng đều không có, kia vẫn không nhúc nhích bộ dáng, gọi người chỉ là nhìn đều hoài nghi nàng tinh thần có phải hay không ra cái gì vấn đề. Đây là có chuyện gì? Ôn Tư Viễn tận mắt nhìn thấy Ôn Ngọc Nhuyễn thí nghiệm Diệu quý nhân, hắn trong lòng đi theo nhảy lên cao nổi lên cực kỳ dự cảm bất hảo, sau đó chạy nhanh giúp Diệu quý nhân bắt mạch. Mạch tượng vẫn là trước sau như một. Trừ bỏ lược hiện suy yếu ở ngoài, cũng không khác thường. Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn chưa lập tức trả lời Ôn Tư Viễn nói, nàng đông nhiên nghĩ tới một loại khả năng tính, vì thế nheo lại đôi mắt nhìn Diệu quý nhân, mệnh lệnh nói, đứng lên. Diệu quý nhân hình như là một cái hoàn toàn không có cảm tình thu đông, phi thường cứng đờ ngồi thẳng thân thể của mình, sau đó đứng lên. Ôn Tư Viễn thấy Diệu quý nhân như thế nghe lời, đáy mắt nổi lên càng sâu hoảng sợ chi sắc. Một lần nữa nằm xuống. Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là tiếp tục mệnh lệnh nói. Diệu quý nhân vẫn là thực nghe lời, lại ngoan ngoãn nằm xuống, toàn bộ hành trình một chút tính tình đều không có, nghe lời kỳ cục. Nhìn Diệu Quý Nhân này hình như là người ngẫu nhiên dường như phản ứng, Ôn Ngọc Nhuyễn thở phào một hơi, thở dài nói, cái này nhưng phiền toái. Cha, Diệu Quý Nhân hồn phách ném. Cái gì? Linh hồn nhỏ bé ném. Ôn Tư Viễn kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, này, này hồn ném còn như thế nào có thể sống? Ngọc Nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cha, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, người có ba hồn sáu phách đi. Hiện tại Diệu Quý Nhân ném tam hồn chung một hồn, nàng chỉ còn lại có hai hồn bốn phách, hồn phách không hoàn chỉnh, tự nhiên chẳng nếu xí ngốc. Ôn Ngọc Nhuyễn hít sâu một hơi, tay Ngọc nâng lên chân bóng như ngọc cảm, bất quá, thiếu hồn phách cũng không phải đã chết, nàng hiện tại trạng thái chính là một cái nghe lời con rối, người khác kêu nàng làm cái gì hắn liền sẽ làm gì đó, không có tự mình ý thức cùng chủ kiến, ở vào một cái tương đối nguy hiểm trạng thái. Kia, nếu vứt bỏ kia một hồn vẫn luôn tìm không trở lại, sẽ thế nào? Nàng sẽ vẫn luôn như vậy ngu dại đi xuống sao? Ôn Tư Viễn không hiểu này đó, nhưng một người thiếu hồn phách, kia khẳng định không phải chuyện tốt. Tạm thời sao có trở ngại, bất quá, dựa theo Diệu Quý Nhân hiện tại trạng thái, hẳn là còn có thể căng cái 10 ngày tả hữu. Ôn Ngọc Nhuyễn nói xong, giơ tay bay nhanh khắp cái quyết ở Diệu Quý Nhân trên đầu một chút. Diệu Quý Nhân đôi mắt vừa lật liền lại ngất đi. Cha, vì phòng ngừa có người phát hiện Diệu Quý Nhân dị thường, nàng vẫn là tạm thời tiếp tục hôn mê tương đối hảo. Trong khoảng thời gian này liền tạm thời không cần cho nàng dùng quá nhiều dược, ta sẽ phụ trách tìm về nàng mất đi kia một hồn. Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Chương 509 nhảy sông tự sát. Ôn Tư Viễn khó hiểu nhìn chính mình bảo bối nữ nhi, Ngọc Nhi, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào làm? Này vứt bỏ hồn phách chẳng lẽ còn có thể tìm trở về sao? Có thể, chỉ là, sẽ tương đối phí công phu. Ôn Ngọc Nhuyễn thở dài. Ôn Tư Viễn không hiểu biết Ôn Ngọc Nhuyễn lời nói, vì thế chỉ có thể dùng cái loại này tràn ngập hoang mang ánh mắt, khó hiểu nhìn chăm chú vào nàng. Một người ném hồn phách, giống nhau đều là bởi vì gặp cực đại kinh hách, ta nếu muốn tìm Diệu Quý Nhân mất đi kia một hồn, cũng chỉ có thể tới nàng hôn mê trước sở đi cuối cùng một chỗ thử xem, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, là có thể tìm được. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn mắt trên giường Diệu Quý Nhân, không khỏi phát sầu thở phào một hơi. Diệu Quý Nhân phía trước hôn mê thời gian lâu như vậy, hiện tại lại đi tìm nàng hồn phách, cũng không biết còn có thể hay không tìm được. Quý Nhân là ở Ngự Hà trước ra sự, lúc ấy Quý Nhân nhảy sông tự sát, trong cung bọn thị vệ phế đi thật lớn sức lực mới đưa nàng cứu đi lên, lúc ấy Quý Nhân sạc thủy lại đã chịu kinh hách, không chừng hồn phách liền ném ở ngự giữa sông. Ôn Tư Viễn nhanh chóng quyết định nói, Ngọc Nhi, chờ cho tới hôm nay buổi tối, cha liền bồi ngươi cùng đi ngự hồ. Không, cha, chuyện này vẫn là đến ta chính mình một người đi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn mắt ngã vào trên giường hôn mê không tỉnh Diệu Quý Nhân, chớp chớp xinh đẹp mắt to. Cha, Diệu Quý Nhân hiện tại trạng thái bên người không thích hợp rời đi người. Ngươi muốn phụ trách ở chỗ này vẫn luôn quan sát đến tình huống của nàng. Một khi có cái gì không ổn chỗ, liền lập tức lại đây nói cho ta. Ôn Ngọc Nhuyễn một lời một chữ nói cực kỳ nghiêm túc. Ôn Tư Viễn trong lòng lại bất ổn, không yên tâm nhíu mày hỏi, Ngọc Nhi, chính ngươi một người, thật sự có thể chứ? Không trách Ôn Tư Viễn hỏi như vậy, hắn thân là phụ thân, tự nhiên thời khắc lo lắng nữ nhi an nguy. Cha, ngươi phải tin tưởng ta, ta khẳng định sẽ chữa khỏi Diệu Quý Nhân, ngươi cứ yên tâm chờ ta tin tức tốt đi. Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói. Ôn Ngọc Nhuyễn đều nói như vậy, Ôn Tư Viễn há có không tin nàng đạo lý, hảo. Kia cha liền phụ trách hảo hảo chiếu cố Diệu Quý Nhân, Ngọc Nhi, ngươi nhớ lấy vạn sự cẩn thận, ngàn vạn không cần miễn cưỡng chính mình. Ân. Ôn Ngọc Nhuyễn một ngụm đáp ứng xuống dưới, sau đó nương đi thái y y viện lý do, trên thực tế lặng lẽ rời đi tầm cung, ở trong cung du đắng lên, tìm kiếm hết thể khả năng lợi dụng thượng tin tức. Nay một điều tra liền điều tra một ngày, làm Ôn Ngọc Nhuyễn không nghĩ tới chính là, này trong cung phía trước phía sau chết người thật đúng là không ít. Gần là nàng điều tra ra tới, cũng đã có 5-6 danh cung nữ, các nàng tất cả đều là tự sát mà chết, hơn nữa trước khi chết không có bất luận cái gì dị thường, có thậm chí chân trước còn ở cùng cái cung điện tiểu cung nữ đùa giỡn, sau lưng liền không chút do dự một đao tử cắt ra chính mình hết hầu. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là chết những cái đó các cung nữ cũng không phải không có tiếng tăm gì tiểu cung nữ, tương phản các nàng còn có rất nhiều là một cung nương nương tâm phúc. Đi cũng làm ra như thế xúc động sự tình, thật sự là lệnh người sở không được đầu óc. Rất muốn điều tra một chút này đó các cung nữ thi thể, chính là trong hoàng cung từ trước đến nay không thể cho phép xuất hiện thi thể loại này không may mắn đồ vật, cho nên những cái đó các cung nữ đã chết lúc sau, đều đã nhanh nhất tốc độ bị xử lý sạch sẽ, thậm chí liền đêm qua chết đi Thúy Lam đều bị ném đi bãi tha ma. Trừ phi là đi bãi tha ma, nói cách khác, rất khó được đến cái gì manh mối. Chương 510 không tầm thường hơi thở. Bất quá lúc này sắc trời đã dần dần tối sầm đi xuống, Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này không rảnh lo mặt khác, vội vàng liền rời đi nơi này, về trước thái y y viện nghỉ ngơi một phen, thẳng đến đêm khuya thời gian kia thân hình mới phảng phất giống như linh miêu, người mặc y phục dạ hành, thẳng đến Ngự Hà phương hướng mà đi. Không chung một vòng tàn nguyệt treo cao, cùng với sâu kín ánh trăng, ở Ngự Hà trên mặt sông ảnh ngược ra một đạo tàn ảnh. Ngự Hà là trong hoàng cung duy nhất một cái con sông, ngày xưa nước chảy tốc độ tập mãn, bên trong trồng đầy hoa sen, chẳng qua, hiện tại đã là thu sớm, ngự giữa sông hoa sen đã sớm héo tàn, phóng nhãn nhìn lại chỉ có thể nhìn đến thanh triệt nước sông chung có đủ mọi màu sắc cẩm lý ở trong đó không ngừng bơi lội. Đi tới ngự trên sông bạch cầu đá thượng, Ôn Ngọc Nguyễn theo ánh trăng hướng tới trong nước nhìn lại, liếc mắt một cái vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường. Bất quá, này ngự hà chung quanh hơi thở cũng không tầm thường. Một cổ nhàn nhạt tâm kiệt hơi thở giống như nước chảy giống nhau dung nhập nước sông trùng, tựa một tầng khói mù, lệnh Ôn Ngọc Nhuyễn không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó cẩn thận hạ kiều, đi tới bờ sông, tiếp tục cẩn thận quan sát đến. Một mặt nhàn nhạt tâm khí ở nước sông trùng không ngừng du đãng, Ôn Ngọc Nhuyễn đang muốn đi truy, nàng kéo dài qua ở trên người tiểu tay nải liền bỗng nhiên chui ra một con gà đầu. Chủ nhân, ta cảm giác được không tầm thường hơi thở. Em hai nam tử thanh âm từ từ ở trong không khí quanh quẩn, phi điểu như vậy bỗng nhiên mở miệng, dọa Ôn Ngọc Nhuyễn ngảy dự. Ta nói ngươi này gà như thế nào xuất quỷ nhập thần. Giơ tay dùng sức méo phi điểu một phen, Ôn Ngọc Nhuyễn hít sâu một hơi nói, ta cũng cảm giác được, sông nước này chung có một đạo âm khí, 89/10 là rượu quý nhân mất đi kia một phách. Phi điểu, ngươi mau giúp ta cùng nhau tìm xem. Phi điểu lại cực kỳ ngạo kiều một ngửa đầu, thực dâm gì tức nói. Ngươi cư nhiên nói nhân gia là gà. Nhân gia có tiểu cảm xúc, không muốn hỗ trợ. Cái gì gà? Có nó như vậy xoáy khí uy vũ gà sao? Giơ tay liền ở phi điểu trên đầu bắn một chút, Ôn Ngọc Nhuyễn thần sắc sắc bén nói, thiếu ở chỗ này cùng ta dối dám, chạy nhanh ngoan ngoãn nghe lời, bằng không tiểu tâm ta đem trên người của ngươi lông gà nhổ sạch. Hừ, chủ nhân đại phôi đản, liền biết khi dễ ta loại này nhỏ yếu đáng thương tiểu động vật. Phi điểu căm giận ném như vậy một câu sau, lập tức dùng sức chụp đánh hai hạ chính mình cánh, sau đó thân hình biến thành một đạo tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ liền bay đi ra ngoài, theo kia âm khí, một đường hướng tới ngự hồ trung tâm vị trí giữa hồ đảo mà đi. Ánh trăng dưới, chỉ thấy một con quyến rũ gà trống phi kéo dài qua ngự hà, tìm được rồi vị kia với giữa hồ đảo đỉnh hóng gió trung kia đạo thân ảnh. Thê mỹ ánh trăng phóng ra hạ lạnh lẽo hàn quang. Chỉ thấy một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử hồn phách chính đi chân trần đứng ở đỉnh biên, nàng thân hình là nửa trong suốt, sợi tóc cùng trên người tuyết trắng váy bào đều theo gió hơi hơi phi dương, lúc này chính mở ra hai tay, tắm gội ánh trăng, dường như ngay sau đó liền sẽ rơi vào kia lạnh băng ngự giữa sông. Nhìn nàng kia tuyệt thế dung mạo, Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng đại hỉ. Tìm được rồi. Đúng là diệu quý nhân. Ôn Ngọc Nhuyễn nhịn không được muốn tới gần qua đi. Lại ngoài ý muốn mắt thấy rượu quý nhân bỗng nhiên xoay đầu tới, ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái. Kêu biểu tình nhìn qua như là cách Ôn Ngọc Nhuyễn thấy được những người khác thân ảnh, rượu quý nhân cặp kia vô thần đôi mắt lại là không có tròng trắng mắt, tối om đôi mắt không có tiêu điểm, lại bỗng nhiên giống như hồ ly nheo lại, ngay cả kia tái nhợt khỏe miệng cũng bỗng nhiên gợi lên lên, miệng cơ hồ liệt đến nhị sau căn, lộ ra một mặt gọi người sợ hãi quỷ dị mỉm cười. Chương 511 hư nữ nhân. Hoảng sợ lệ khí bỗng nhiên từ rượu quý nhân quanh thân thổi quét mà ra, Ôn Ngọc Nhuyễn sau lưng lông tơ nháy mắt run rẩy lên, nàng theo bản năng dừng bước chân, ngăn cản phi điểu nói, phi điểu, trước không cần tới gần nó. Nhưng mà, Ôn Ngọc Nhuyễn lời nói vẫn là nói chậm một ít. Vì sao? Phi điểu chính phi hăng say, nghe ngôn mới nghi hoặc quay đầu nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái, ngay sau đó một đạo vô hình kết giới liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Kêu nó đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng phải đi ra ngoài, cũng kéo ra giọng nói phát ra một tiếng chói tai kêu sợ hãi, một đầu liền ngã vào trong hồ. Phi điểu. Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh phấn đấu quên mình thả người nhảy, lại ở chính mình nhảy vào ngự hà nháy mắt, thấy được kia trong đình rượu quý nhân nâng lên tay ngọc, khinh phiêu phiêu chỉ nàng phía sau. Bùm! Ôn Ngọc Nhuyễn cảm quan tức khắc bị lạnh băng đến xương nước sông cắn ướt, nàng vội vàng một phen vớt lên phì điểu, sau đó quay đầu hướng tới nhìn lại. Chỉ thấy, một cái thần sắc dại ra tiểu cung nữ không biết khi nào thượng bạch cầu đá, lúc này nàng đã bò lên trên lan can, không đợi Ôn Ngọc Nhuyễn ngăn cản liền thân hình nhoáng lên, đầu chiều hạ thẳng tắp rơi vào ngự trong hồ. Lại là một tiếng vang lớn, kia cung nữ lại là một chút đều không có dễ rùa ý tứ, thân thể của nàng dường như trầm trọng hòn đá, kinh nổi lên tảng lớn gọn sóng, càng trầm càng sâu. Ngao ngao ngao, hư nữ nhân, hư nữ nhân. Phi điểu toàn thân lông chim đều ướt đẫm, thành danh xứng với thực gà rớt vào nồi canh, chính ôm Ôn Ngọc Nhuyễn cổ cầu an ủi, lại không ngờ Ôn Ngọc Nhuyễn giơ tay nhéo nó cổ liền đem nó từ chính mình trên người kéo đi xuống. Người trước lên bờ, ta đi cứu người. Nói, Ôn Ngọc Nhuyễn liền giơ tay vùng, ở phi điểu tiếng kêu rên trung tướng nó ném lên bờ, chính mình còn lại là chịu đựng nước sông mang đến lạnh lẽo, dùng sức một cái lặn xuống, hướng tới kia cung nữ rơi xuống nước vị trí mà đi. Tiểu đinh tử, rượu quý nhân khỏe miệng nụ cười giả tạo như tôi độc, theo Ôn Ngọc Nhuyễn đi cứu cung nữ, nàng thân hình cũng nhoáng lên, như là một con cá chui vào trong nước, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cùng lúc đó, Ôn Ngọc Nhuyễn phí không ít sức lực, rốt cuộc đem kia cứng đờ hình như là đầu gỗ dường như cung nữ từ trong sông vớt ra tới, nâng nàng cầm miệng cho nàng sát thủy, sau đó đong đưa bị đông cứng tay chân, chạy nhanh du lên bờ. Khu khu khu. Ngài ép lôi kéo đem kia cung nữ kéo lên bờ, Ôn Ngọc Nhuyễn lên cả người phát run, ho khan thời điểm trong miệng thở ra tất cả đều là hàn vụ, môi bị đông lạnh đến ô thanh, chạy nhanh lấy ra đan dược cho chính mình còn có này cung nữ ăn xong. Nuốt vào đan dược sau, một trận ấm áp truyền khắp toàn thân, Ôn Ngọc Nhuyễn đem cung nữ thân thể phóng bình, sau đó giơ tay chụp đánh nàng tái nhợt mặt, uy, ngươi tỉnh vừa tỉnh. Nhưng mà, kia thị nữ lại mơ màng hồ đồ liền đôi mắt đều không mở ra được, hơn nữa hô hấp cùng tiếng tim đập cũng ở dần dần trở nên mỏng manh. Nhìn thị nữ sắc mặt xanh mét, Ôn Ngọc Nhuyễn chạy nhanh giơ tay ở thị nữ phổi bộ ấn, mạnh mẽ bài xuất nàng sặc nhập phổi bộ nước sông. Ô hoa! Cung nữ thân mình có rút phun ra thật lớn một ngụm nước sông, sau đó tứ chi múa may, kịch liệt dây rủa hò khăn lên. Xác định này cung nữ sống lại lúc sau, Ôn Ngọc Nhuyễn kia vốn dị vẫn luôn treo ở cổ họng kia trái tim cuối cùng là thả xuống dưới. Nhìn này cung nữ giữa mày tràn ngập hồn hậu âm khí, Ôn Ngọc Nhuyễn sắc bén nheo lại đôi mắt, đang muốn mở miệng, liền đứng xa xa nhìn một đoàn trong cung thị vệ bị vừa rồi tiếng vang hấp dẫn, sau đó đồng loạt chạy tới. Chương 512 muốn biết hôm nay kia cung nữ rốt cuộc vì cái gì tự sát. Lúc này còn người mặc y phục dạ hành, Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng không có ngây ngốc tại chỗ bị chảo một cái hiện hành tính toán, lập tức thật sâu nhìn này ngã xuống đất không dậy nổi cung nữ giống nhau sau, xoay người thực mau rời đi này phiến thị phi nơi, chạy nhanh trốn đến một bên cây thấp tùng trung nhìn lén. Mau tới đây, nơi này có cái cung nữ. Bọn thị vệ thực mau liền phát hiện này cung nữ tồn tại, thực nhanh tay vội chân loạn thấu tiến lên đây, sau đó chạy nhanh đem này cung nữ cứu lên. Nhìn này đó thị vệ luống cuống tay chân đem thị nữ dẫn đi cứu trị sau, Ôn Ngọc Nhuyễn vốn dĩ vẫn luôn treo ở cổ họng kia trái tim cuối cùng là thả đi xuống, lúc này tạm thời không có công phu đi quản tên này cung nữ. Theo sát nhìn mắt đỉnh hóng gió nơi phương hướng, Ôn Ngọc Nhuyễn thấy rượu quý nhân kia một mặt tàn hồn đã biến mất không thấy, liền không khỏi thật dài thở dài một hơi. Vốn đang cho rằng có thể bắt lấy kia một phách, ai biết lại là làm nó chạy. Rất rõ ràng chính mình hôm nay là không có cơ hội lại ra tay, Ôn Ngọc Nhuyễn nắm lấy phi điểu, sau đó xoay người sang chỗ khác, dẫn người thai mắt thoát đi nơi này, thực mau liền không thấy mà đến bóng dáng. Về tới thái y y viện Ôn Tư Viễn chỗ ở, Ôn Ngọc Nhuyễn cuồng đánh hai cái hắt xì, sau đó vội vàng đổi đi quần áo, phùng một chén trà nóng nghiêm túc uống lên lên, rốt cuộc là chuyện như thế nào, rượu quý nhân kia một phách triệu hoán kia cung nữ tiến đến tự sát. Còn nhớ rõ rượu quý nhân vừa rồi nâng lên tay tới chỉ kia cung nữ động tác, Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng không cảm thấy đây là vô cùng đơn giản trùng hợp hai chữ liền có thể giải thích. Còn có cái kia quý nhân chung quanh kết giới là chuyện như thế nào a? Cư nhiên có thể ngăn được ta. Phi điểu cũng đông lạnh thật sự thảm, nó gắt gao mà bọc thật dày khăn vải, sinh khí mà nói, cư nhiên dám đem anh Tuấn Phi phàm bổn đại gia biến thành gà rớt vào nồi canh, thật sự là thật quá đáng. Ta nói cái gì đều phải cho ta chính mình báo thủ. Giơ tay xoa xoa phì điều đầu, Ôn Ngọc Nguyễn Trân An nói, chúng ta khẳng định còn phải lại đi tìm kia quý nhân tàn hồn, bất quá, ta hiện tại càng muốn biết hôm nay kia cung nữ rốt cuộc vì cái gì tự sát. Hôm nay nếu không phải nàng trùng hợp đi ngự hồ nói, vừa rồi kia cung nữ hiện tại đã mất mạng. Mà trước mắt mới thôi đã chết như vậy nhiều cung nữ, duy độc chỉ có kia một người cung nữ sống sót, bởi vậy có thể thấy được kia cung nữ trên người có lẽ có thể có cái gì manh mối. Nghĩ tới nơi này, Ôn Ngọc Nguyễn mấy khẩu đem kia ly trà nóng uống xong, ăn mặc thái y y viện tiểu học đồ quần áo hướng tới cửa phòng đi đến, ta đi tìm ta cha một chuyến, nghĩ cách đi xem tên kia thị nữ, ngươi không cần loạn đi, liền ở trong phòng chờ ta. Phi điểu lúc này đây dứt khoát chui vào Ôn Tư Viễn trong ổ chăn, sau đó hướng tới Ôn Ngọc Nguyễn phất phất tay, nhìn theo nàng mở ra cửa phòng sau rời đi. Ôn Ngọc Nguyễn vội vã đuổi tới rượu quý nhân tầm cung. Quả nhiên liền nhìn đến nhà mình cha còn không có nghỉ ngơi. Khu khu, Ôn thái y yể, ngài tìm ta. Ôn Ngọc Nguyễn đệ thấp thanh âm, làm ra thiếu niên thanh âm, vào cửa sau trực tiếp hỏi. Ôn Tư Viễn chung quanh còn có mặt khác thái y yể, nghe xong lời này sau đồng thời hướng tới Ôn Ngọc Nguyễn nhìn lại. Ôn Tư Viễn biết Ôn Ngọc Nguyễn đêm nay muốn đi giúp rượu quý nhân tìm kia một đạo biến mất không thấy hồn phách, cho nên lúc này nhìn đến nàng đống nhiên xuất hiện, trong mắt không khỏi hiện ra một chút kinh ngạc. Sau đó lập tức thanh thanh giọng nói gật đầu nói, ân, ta là có chuyện muốn phân phó ngươi. Các vị, nơi này liền giao cái các ngươi, ta đi phân phó một chút sự tình làm thủ hạ người đi làm. Các thái y gật đầu đồng ý, nhìn theo Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Nguyễn cùng rời đi tầm điện.